Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay sẽ là một đêm rất đặc biệt. Chúng ta đã trải qua một hành trình dài, gần một năm, với một series truyện mà được quý thính giả yêu thích gần như là nhất ở trên kênh của chúng ta. Đó là series những câu chuyện về Phượng Thánh. Và đêm ngày hôm nay sẽ là đêm cuối cùng, dành cho phần cuối cùng của Phượng Thánh. Ta là Đại Pháp Sư của Phi Hực. Huy mong rằng mọi người nếu như yêu mến truyện thì hãy ủng hộ cho Phi Hưng bằng việc theo dõi trang Facebook của bạn ấy nhé. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào phần cuối của Phượng Thánh. Ta là Đại Pháp Sư. Quý bị một chiếc ô tô đen bắt đi. Bảo, Thắng và Như Quỳnh vừa lúc đi chợ về đã nhìn thấy thì học tốc đuổi theo. Ba người đệ tử của Phượng Thánh cứ thế ra sức chạy, càng lúc càng vào sâu bên trong khu vực cánh rừng hoang. Linh Miêu đã rời khỏi vai. Như Quỳnh cũng biết điều đó nhưng không để tâm lắm. Chuyện con mèo này hành động tùy ý, muốn làm gì thì làm, trước nay nữ pháp sư không hề quản, nên chuyện nó nhảy đi cũng không làm cho cô bất ngờ. Vì vậy mà không hề biết thực ra là nó đã bị ngăn cản ở bên ngoài kết giới. Bảo chạy trước cả ba người, đến một vị trí thì dừng lại, quay đầu hỏi hai người kia. Nghỉ chút đi, mệt quá, cứ tìm hoài như vậy cũng phải là cách đâu. Như Quỳnh gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn quanh quất tìm kiếm. Nhưng mà chúng ta chỉ biết đi tìm khắp nơi thôi, chứ biết làm sao bây giờ? Chỗ này quá rộng lớn. Hay là chia nhau ra đi, tìm có bọn nó dẫn Quý đi đâu rồi. Không được, như vậy quá là nguy hiểm. Bảo lắc đầu phản đối, ánh mắt hơi lướt ra nhìn về phía sau. Lúc này Thắng lưu manh ở sau lưng Như Quỳnh cũng liếc mắt với Bảo, rồi nó đột nhiên hơi cúi người xuống, thò tay vào một bụi rậm sát bên cạnh, thế mà lôi từ bên trong ra một cây gậy sắt to tròn. Bên trong bụi rậm hóa ra có dấu sẵn vũ khí, chỉ là không hiểu tại sao Thắng lại biết và bây giờ lấy ra một cách chính xác như vậy. Chưa xong, vừa nắm cây gậy trong tay, Thắng lưu manh đã nhẹ nhàng tiến lên hai bước, áp sát sau lưng Như Quỳnh, rồi nâng cây gậy sắt lên như muốn đánh vào người nữ pháp sư đồng môn. Lúc này có tiếng chó sủa vang động sau lưng. Như Quỳnh theo phản xạ tự nhiên cũng quay phắt đầu lại. Đúng lúc thấy Thắng sắp đánh mình thì ánh mắt tỏ ra kinh hoàng, không thể tin nổi. Tiếng sủa chính là của con chó vàng lông xù lớn lúc kia. Nó theo nhóm pháp sư bên ngoài vừa đến đã chạy vào trước, đánh hơi lần theo đến tận đây. Tiếng sủa của Gâu Đần lúc này vô cùng hung hãn. Năm xưa lúc nó theo chân Phượng Thánh, vị đệ nhất pháp sư này bị tên sư đệ đồng môn ám hại, đánh lén sau lưng. Cuối cùng con khỉ đồng bạn của nó tên là Trường Thọ bị cứu chủ mà bị chém đứt đôi thân người, chết rất thảm. Hôm nay lúc kỳ lại thấy được một cảnh tương tự. Như Quỳnh sắp bị đồng môn của mình đánh lén sau lưng thì điên cuồng gào trống. Vài ba cú phóng đã vồ lên lưng Thắng lưu manh, làm cho nó ngã ra đất, gậy sắt rơi khỏi tay. Như Quỳnh cũng may mắn vừa kịp thoát khỏi một đòn đánh lén. Chuyện gì? Chuyện gì thế này? Nữ pháp sư còn đang hoang mang thì lại kêu lên một tiếng đau đớn. Phía sau lưng có người đá mạnh một cước vào lưng cô, làm cô ngã lăn ra đất. Nhưng đã trải qua rèn luyện võ học, Như Quỳnh lăn một vòng tiếp đất rồi bật dậy. Càng khiếp đảm hơn khi nhìn lại, người vừa đá mình một đòn lại chính là người đồng môn thân thiết nhất, Bảo. Con chó vàng gần đó vẫn đang gầm gừ dữ tợn. Vừa rồi sau cú vồ, nó cũng bị lố đà rơi vào trong một bụi rậm. Nhưng Câu Đình cảm nhận được trong lùm bụi này, ngoài các cành lá tán cây, thì nó còn va chạm với một thứ gì đó khác nữa, chính là những thân người. Trong bụi cây tùm, đứng bật dậy ba gã đàn ông trang phục màu xanh lá mạ, kiểu cách giống nhau, mặt mũi tên nào tên nấy đều rất hung hãn, trong tay còn lăm lăm vũ khí sắc nhọn. Lucky vừa kịp trở thân đứng lên thì một tên trong đó đã vung dao chém tới phía sau đuôi nó. Con chó kêu ré lên vang trời, thanh âm đầy đau đớn. Một vòi máu phun ra xối xả. Con chó vàng thông minh trung thành lúc này đã bị đối thủ chém đứt lìa một chân sau, đang lăn lộn quằn quại trên đất, vùng vẫy kêu thảm. Lũ khốn kiếp! Như Quỳnh thấy con thú cưng vốn rất ngoan ngoãn, hàng ngày thường chạy theo sau quấn lấy chân mình, đã bị mấy tên lạ chém đứt một chân thì nổ khí xung thiên. Tay ném mạnh cái chung đồng về phía tên vừa ra tay, lực ném rất lớn và chuẩn xác. Sau một tiếng bóp rõ to thì tên này bị chuông đồng đập đến choáng váng, miệng mũi phun máu ra, ngã ngửa ra sau bất tỉnh. Nữ pháp sư nhân lúc kẻ thù còn đang bất ngờ, liền chạy tới kéo vội con chó đang giãy giụa lùi ra xa một đoạn, giữ khoảng cách với những tên kia. Máu trên bắp đùi đã đứt lìa của gâu đần cũng theo đó mà kéo dài trên mặt đất, nhìn qua thê thảm vô cùng. Gâu đần gầm gừ trong cổ họng chứ không kêu gào nữa. Nó như cố nhịn đau, chung rung bật dậy che chắn trước mặt cô chủ nhỏ. Nhưng do chưa quen thuộc với chuyện chỉ còn ba chân, lại thêm mất máu quá nhiều, lúc khi vừa chồm dậy đã lắc lư siêu vẹo, ngã ra tại chỗ. Miệng con vật phun ra phì phì những hơi thở gấp gáp, nhưng rõ ràng là đang yếu dần đi, toàn thân trung lên từng cơn dữ dội. Như Quỳnh nước mắt đã chảy ra đầy mặt, đau xót khi con chó trung thành đến bây giờ vậy mà vẫn cố gắng liều mạng bảo vệ cho mình. Nếu nó không phải vì cứu cô thì nhanh nhẹn thiện chiến như Lucky chắc khó bị đối thủ chém trúng một đòn nặng như vậy. Nè Gâu Đần, mày nằm im coi, nằm im đó cho tao. Nữ pháp sư nấc lên mấy tiếng, đưa hai tay đè xuống giữ thân Gâu Đần, ngăn cản con vật không tìm cách vùng vẫy nè. Lucky kêu nhỏ mấy tiếng bất lực, thanh âm cũng đầy sự lo lắng cho người chủ của mình. Bảo Thắng, em bị điên hả? Nữ pháp sư giận dữ. Rồi tiếp theo đó, cô cũng há hốc mồm kinh hãi khi hai người này đang cười một nụ cười rất quỷ dị, như mỉa mai cô. Ánh mắt cũng dần dần chuyển qua một màu xám, từ trong mắt cho đến đồng tử đều hoàn toàn biến đổi đi. Bảo nói, nhưng thanh âm lại trầm khàn, đầy xa lạ. Kỳ lạ thật, đã đi vào trận pháp này mà không bị mất đi pháp lực, ta cũng không thể nhập xác của người. Bé con à, người rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Thắng Lương Mạnh cũng cười tà. Tiếng nói của Thắng phát ra lúc này thế mà cũng là thanh âm y hệt với Bảo. Đúng thật không hổ là đệ tử của tên pháp sư mạnh nhất đương thời. Chúng mày đều là kỳ tài luyện pháp đó, rất đặc biệt. Nhưng bé con à, xem ra mày vẫn là đặc biệt nhất. Coi bộ cổ thần xác của người chính là lựa chọn thích hợp nhất cho ta dùng lúc hồi sinh sắp tới rồi. Như Quỳnh đã mất chung đồng, lúc này cũng rõ ràng hai đồng môn trước mặt đã bị chiếm xác, khống chế. Họ đã mất đi nhận thức rồi, đang bị điều khiển hoàn toàn. Thứ trong thân bọn họ là tà ma, vì thế liền trút bùa trừ tà ra mà ném tới. Các người đã làm gì bạn ta? Các người muốn gì? Bùa vừa bung ra đã cảm nhận được sự hiện diện của thứ không sạch sẽ, lao vùng vút tới chỗ của Thắng và Bảo. Nhưng cả hai chỉ cười gằn, đồng loạt vung tay, động tác y hệt như nhau. Chỉ thấy một sức mạnh màu xám bạc tỏa ra đã đánh nát hết tất cả các lá phủ chúng. Như Quỳnh thấy vậy thì nhíu mày, thầm than không ổn. Tuy cô có thiên phú mạnh mẽ, nhưng năng lực tự thân cao đến mấy thì thời gian tu luyện vẫn chưa lâu, sức mạnh vẫn nằm ở tầm trung mà thôi. Con quỷ trước mặt tuy chỉ là phân thân chiếm xác của hai người đồng môn, thế mà mỗi phân thân chỉ hất nhẹ tay một cái đã đánh tan được đòn thế của cô vừa rồi, chứng tỏ nó mạnh tới mức không thể ước lượng được. Bảo và Thắng bị chiếm xác, lúc này cũng rút ra những lá bùa của riêng mình. Là những tờ phù chú được vẽ bởi linh lực tinh thuần, nhưng bây giờ ở trong thân của hai pháp sư trẻ tuổi là đế quỷ tà ác nhất. Các tờ giấy bùa màu vàng tươi cũng dần dần chuyển sang đen, chính là hình thái của hỗn độn hắc huyết phù. Đế quỷ muốn trả tay với nữ pháp sư rồi, bởi thứ bùa lợi hại đó dưới tay hắn có tác dụng khống chế được cả người sống. Dư Quỳnh cho tay vào túi sách, định bụng tìm lấy những pháp khí sắc nhọn hay thứ gì khả dĩ có thể chống cự. Bất ngờ ngón tay chạm vào lá cờ vải màu tím có thêu hình đầu hung thú quỷ dị. Ăn, ta muốn ăn, muốn ăn. Sự va chạm vừa diễn ra thì thanh âm ma quỷ của cây cờ liền vang vọng lên trong đầu nữ pháp sư, không chút chần chừ. Như Quỳnh chụp lấy cán cờ, rút nó ra khỏi túi sách, rồi giơ cao lên trời. Cờ phép vừa xuất thì đã phát quy. Gió từ khắp nơi tụ lại, xoay tròn quanh thân lá cờ vải. Trong gió ngân vang tiếng gầm đầy đối khắc của một con dã thú vô hình. Chuyện gì như thế này? Hai tên đàn ông mặc đồ xanh đang vây lấy nữ pháp sư nên đứng gần nhất. Lúc này cả hai ôm đầu kêu thảm. Mấy giây sau, ngã ra bất động, thân thể cứng đờ không còn thở nữa. Từ đầu của hai tên này, cùng với kẻ vừa bị trúng một chuông nằm bất tỉnh kia, bay ra ba luồng sáng trắng. Ba linh hồn vừa bị kéo ra đã ngay lập tức mất khống chế, lao vút đến lá cờ vải phép, rồi chui tọt vào miệng của hình thêu quái thú. Tiếng thú vọng lên đầy hưng phấn, sức hút không dừng lại mà đánh về phía Bảo và Thắng. Như Quỳnh nhíu mày, miệng không phát ra tiếng, nhưng lẳng lặng dùng suy nghĩ truyền đạt. Đây là cách mà cô đã tập cùng với lá cờ vải giao lưu mấy ngày nay. Hút cái thứ tà ác trong thân của hai người đó ra, ngươi muốn làm gì thì làm, còn nếu dám đụng tới linh hồn thật sự của họ thì mày chết với bà đó. Tiếng của hung thú gầm gừ như bất mãn, nhưng không nghe ra ý kháng cự trong đó. Có vẻ như nó đã hiểu rồi. Dưới sức mạnh áp xuống của lá cờ phép, trên đỉnh đầu của Thắng và Bảo bị lôi ra hai luồng quỷ vụ màu xám tro, chính là một phần thân của đế quỷ. Nhưng khác với lúc trước, hai luồng quỷ vụ này không bị kéo hẳn ra ngoài thân thể dễ dàng như ba tên lúc nãy, mà chúng dừng lại ngay trên đỉnh đầu của hai thanh niên pháp sư, nhấp nhô lên xuống như đang chống cự lại sức mạnh của lá cờ. Bảo và Thắng ánh mắt bây giờ đầy hung dữ, đồng thanh mà gầm lên. Bạn thế ác linh hấp hồn kỳ, đồ của tên khốn tà sư bách hồn năm đó, con nhỏ kìa, tại sao mày lại có được nó? Như Quỳnh chẳng buồn đáp lời. Không lẽ nói với kẻ thù là cái cờ này mình xích chết đuối mà nhặt được hay sao? Chuyện này nói ra ai tin chứ? Mà cô thì cần gì phải giải thích với cái vong quỷ chết tiệt này chứ? Lá cờ ngày một phát ra sức mạnh cường đại, lực hút cuồng bạo, tựa như sự đối kháng của hung thú này chỉ có nuốt hết linh hồn của thế gian nó mới no bụng được. Án chừng không thể cầm cự được, vì đây chỉ là một phân thân nhỏ lẻ của đế quỷ, sức mạnh không nhiều, nên hắn quyết đoán muốn thối lui. Hỗn độn hắc huyết phụ trong tay hai người thanh niên được ném tới tấp về phía một người một cờ. Ngay lúc Như Quỳnh bị che mắt thì Bảo và Thắng đã quay mình bỏ chạy, biến mất sau bụi cây tùm. Tiếng cuồng thú lại gầm rú lên phẫn nộ khi vụt mất con mồi. Như Quỳnh thì không để tâm đến nó, cũng không đuổi theo, mà đặt lại lá cờ phép vào trong túi sách. Đoạn chạy đến bên chỗ Lucky đang nằm trên đất với vũng máu chảy ra từ chỗ cái chân bị chém đứt lìa. Câu đận trung rẩy, ẵn nhỏ lên mấy tiếng với cô nàng. Bây giờ đến chuyện cố sức để cử động, muốn đứng dậy nó cũng không gắng gượng được nữa. Nằm im, mày nằm im. Như Quỳnh vừa khóc vừa kiếm thuốc bột đổ lên vết thương, rồi tìm khăn tay trong túi đồ của mình băng bó phần chân cho con chó. Miệng của nó thở phì phò đầy khó nhọc, như đang cố hít lấy hết để không khí. Những cơn trung chảy của nó rơi vào mắt Như Quỳnh, làm cho cô nàng cảm giác như bị kim đâm vào tim vậy, xót không thể tả. Câu Đận cố kêu lên mấy tiếng như muốn truyền đạt điều gì, xong rồi lại khó nhọc hít thở. Như Quỳnh tự nhiên hiểu được, vừa khóc vừa lắc đầu nói: "Hãy đừng lo, tao không sao. Câu Đận à, mày mới có sao đi nè. Được rồi, chuyện này tao tự lo được. Mày phải nghỉ ngơi, không có được chết. Không có được chết biết chưa?" Như Quỳnh quay đầu, hướng tầm nhìn về con đường lúc trước. Nếu Câu Đận độn ở đây, nghĩa là mọi người cũng đã đến rồi. Tại sao còn chưa xuất hiện? Xong rồi lại nhìn theo hướng chạy của Bảo và Thắng, vừa nãy bị kẻ thù điều khiển xác lôi đi. Chốt cuộc mình phải làm gì tiếp theo đây? Cả ba người đồng môn đều rơi vào tay kẻ thù, đều đang ở trong tình thế rất nguy hiểm. Nhìn xuống thấy vết thương ở cái chân cụt của Lucky đã cầm được máu, cô quyết đoán dùng sức bế tóc nó lên, rồi đem giấu vào một bụi rậm gần đó. Nữ pháp sư cúi người ôm choàng lấy thân thể to lớn của Lucky mà khóc nghẹn lên. Hành động y hệt như năm đó lúc gặp nhau lần đầu tiên, cô đã nằm nhòi lên người nó để đùa giỡn như vậy. Chỉ khác một điều là lúc này con chó trung thành đã vì cô mà bị chém mất một chân rồi. "Ngoan, nghe lời, nằm im ở đây. Lát nữa mọi người đi vào thì sủa lên báo hiệu, để họ đem mày đi chữa trị, biết không?" Chó Vàng lại kêu nhỏ một tiếng. Như Quỳnh lắc đầu, vỗ vỗ đầu nó rồi nói: "Bây giờ mày không thể đi theo tao được. Mày ngoan nghe lời đi, tao sẽ bình an quay về, nhất định." Rồi nữ pháp sư đứng lên, ánh mắt nhìn con vật nuôi thân thiết có vẻ không nỡ. Cuối cùng cắn răng, chạy đuổi theo về hướng hai người đồng môn. Câu Đận lại kêu lên hai tiếng, cố nhổm dậy để chạy theo. Nhưng sức của nó bây giờ chỉ còn đủ ngóc lên được phần đầu mà thôi. Ánh mắt to tròn của con chó lúc này đầy bất lực. Ánh nhìn cố dỗi theo người nữ chủ nhân đang dần mất dạng ở phía xa xa kia. Phía con đèo hiểm trở, cách vị trí Như Quỳnh một đoạn xa. Tuy nhóm người huyền môn đã đến đủ cả, nhưng đều đang tụ tập ở bên ngoài kết giới vô hình. Bọn họ đã thử mấy lần, nhưng chỉ cần bước qua ranh giới trước mặt thì toàn bộ sức mạnh trong thân thể liền bị áp chế ngay, không còn linh lực để thi pháp. Bước vào chỗ của kẻ thù mà không có sức mạnh đối đầu, khác nào đi nạp mạng chứ. Phượng Thánh nhíu mày nhìn vào khoảng không, đột nhiên ngồi thụp xuống, ngón tay cong thành trảo, chụp mạnh xuống mặt đất. Mỗi ngón tay như mũi khoan cắm sâu vào nền đất cứng chắc dưới chân. Bất giác mỗi lỗ thủng bị ngón tay của đệ nhất pháp sư đâm xuống, bây giờ tuôn ra ồng ọc những phần máu đỏ tươi, sùi cả lên bọt nước. Thầy Tư thấy vậy thì cả kinh: "Con làm gì vậy?" Phượng Thánh vẫn chăm chú nhìn xuống đất mà nói: "Cha, tuy sức mạnh hỗn độn là vô, nằm ngoài ngũ hành, nhưng pháp trận này nền tảng vẫn đặt trên thế giới do năm nguyên tố chi phối. Tuy con không thể phá được một sớm một chiều, nhưng nghĩ rằng vẫn còn một biện pháp khác đó." Rồi Phượng quát lên: "Ngũ hành đại thần phù, dung hòa!" Tiếng quát vừa dứt, làn da khắp thân của đệ nhất pháp sư đỏ ngầu lên một cách quỷ dị. Máu trên nền đất cũng sôi lên sùng sục. Sau mấy giây mới yên tĩnh lại, Phượng bấy giờ mới đứng thẳng lên. Bàn tay vừa cắm xuống đất cũng vươn ra trước mặt như thăm dò, cho cười nhẹ nói: "Tốt rồi, không còn bị mất đi sức mạnh. Chà, con đi trước." Phượng Thánh thản nhiên nói như vậy, hoàn toàn không có biểu hiện gì khác. Nhưng người xung quanh thì cả kinh, bởi năm ngón tay của anh bây giờ đã bầy nhảy máu thịt, có chỗ nứt ra thành mảng nhỏ, phản phất như thấy được cả xương ngón tay ẩn hiện bên trong. Bà Hồng xót con vội nói: "Nè, mau băng bó lại rồi hãy đi." Nhưng Phượng lắc đầu: "Không còn thời gian nữa, con sợ chậm một khắc tụi nhỏ cũng sẽ gặp nguy hiểm đó." Rồi chợt quay sang ông Tư, nở một nụ cười khó hiểu: "Cha, chuyện lần này hãy để mình con gánh." Dứt câu thì quyết đoán quay thân chạy thẳng vào trong pháp trận của kẻ thù, bỏ lại người cha già đang đứng ngơ ngác, miệng há hốc ra ngây dại không thốt nên lời. Bà Hồng vội nói: "Nè ông Mập, ông làm sao vậy?" Thằng Phượng nó muốn đi trước để cùng chết với kẻ thù đó. Bà Hồng nghe thế cũng sợ hãi, vội quay sang Linh Miêu Cửu Vĩ và Huyết Hoàng mà cầu xin: "Hai vị đại nhân à, làm ơn hãy giúp chúng tôi phá pháp trận này đi." Quỷ Cục Đầu và Linh Miêu nhìn nhau, sự lo lắng trong ánh mắt của cả hai cũng không kém cạnh hai vợ chồng pháp sư là bao. Sau một giây nhìn nhau hội ý, Quỷ Cục Đầu mới nói: "Ta và Linh Miêu có thể phá được trận pháp này, nhưng nếu chúng ta ra tay thì phải dùng sức mạnh rất lớn, đến lúc đó cũng kinh động đến thiên quy, thần lôi phạt quỷ tìm đến thì chúng ta phải lẩn tránh. Không phải ta xem thường các ngươi, nhưng đế quỷ đó rất mạnh, nếu chúng ta phải lẩn trốn rồi thì các ngươi có vào được bên trong cũng chỉ vào mạng cho hắn chết oan uổng mà thôi." Bà Hồng sững sờ, vấn đề này thật nan giải, thiên uy là tuyệt đối không chống được. Bọn họ còn đang đau đầu tìm cách thì trong nhóm pháp sư bước ra một người, là một lão niên nhân diện xấu xí, khuôn mặt hung ác, chính là Khánh Tọa Sư. Mấy ngày trước ông ta cũng đã tìm đến hội họp với thầy Tư. Trận chiến với kẻ thù chung là đế quỷ, dù là lúc xưa hay bây giờ, các pháp sư đều không phân chính tà mà hợp sức cùng với chúng yêu ma vây công để diệt trừ kẻ đại diện cho sự diệt vong này. Ông Khánh nhìn thầy Tư mà nhắc nhở: "Lão Tư à, cũng không hẳn là không có cách đâu. Ông đừng quên, các vị sư thầy cũng đang có mặt ở đây đó." Thầy Tư như tỉnh ngộ ra sau câu nói, gật đầu ngay lập tức, kế đó đi sang bàn bạc với sư thầy Thích Tuệ Nghiêm. Hai người lãnh đạo rất nhanh đã thống nhất một chuyện gì đó. Các pháp sư tụm lại một chỗ, xếp bằng ngồi thiền. Những đồ đệ trẻ thì lây hoay chuẩn bị một bàn cúng lễ đơn giản ngay giữa sân cỏ hoang sơ. Các vị sư thầy cũng đi đến một vị trí kế cận rồi tọa thiền. Trước mặt mỗi sư là một đèn hoa đăng nhỏ và ba nén nhang đỏ lửa. Thầy Tư ngồi giữa làm chủ lễ. Những bậc tông sư đạo pháp cao minh thì tìm một phương vị xung quanh ông Mập mà ổn định thân người. Bọn họ như đang dùng chính thân thể của mình để tạo ra một trận pháp. "Thỉnh chư tổ hiển linh chứng giám, đồ tôn cùng các đồng môn thỉnh khai thiên trận, tận lộ minh minh." Các pháp sư cao niên cùng thế hệ với thầy Tư cũng bắt ấn nhanh thoăn thoắt, một tay áp tâm, một tay nâng hướng thiên. Thân thể bọn họ lúc này tỏa ra linh lực cuồn cuộn, sức mạnh đồng loạt bay về hướng thầy Tư, tụ lại ở đó rồi cùng bay thẳng lên cao. Cảnh tượng hoành tráng như cột chống trời vững chắc vừa xuất hiện. "Nam mô A Di Đà Phật." Phía các sư thầy cũng đồng loạt chắp tay búp sen làm lễ bạch Phật khai kinh. Lời tụng niệm đồng nhất cất lên, thanh âm trầm bổng uy nghi vang vọng khắp thinh không. Mới đầu pháp lực của cả hai nhà riêng lẻ xuất hiện, rồi đồng loạt hòa nhập vào nhau một cách ăn ý, cùng hướng lên phía chính tầng trời cao xa như đang thỉnh ý thiên đạo. Có tiếng sấm nổ nhỏ nhỏ vang lên khi sức mạnh của hai nhà ngày một mãnh liệt. Gió cuốn tóc mạnh mẽ, tiếng va đập vào nhau của các tán cây ngày càng thêm gấp gáp. Bầu trời xanh trong từ đâu đã kéo về phủ kín mây đen, nhưng những cụm mây đen này không có dày đặc mà có vẻ như rất hiền hòa, bình thản trôi nổi đang xen vào nhau, tụ lại che hết cùng khắp. Cả khu vực con đèo ma mị đã bị những dải mây mờ bao trùm toàn bộ. Mây càng tụ lại thì ánh mặt trời dần dần tiêu thất đi, cuối cùng nắng tắt hẳn, chỉ còn lại bóng trăm mát mẻ khắp mọi nơi. Dưới nền trời còn hiện ra một cầu vồng ẩn sau những dải mây dài đang bay lượn. Cả thầy Tư và sư thầy Tích Nguyên Minh đều đã đổ mồ hôi đầy mặt. tựa như bọn họ vừa trải qua một việc rất hao tổn sinh khí. Nhưng miệng đều nở ra một nụ cười rạng rỡ, nhìn nhau gật đầu. Bọn họ ra hiệu cho người của mình ngưng thi pháp. Thầy Tư chắp tay cúi đầu: "Cảm ơn các vị cao tăng đã giúp sức. Chúng ta đã thành công che mắt được thiên uy rồi. Chứ tưởng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã cầm lời. Đây là chuyện mà chúng tôi phải làm. Ông đừng khách sáo. Cả ông và ta đều biết, người phàm cõi thế tục như chúng ta làm gì có thể che mắt được thiên đạo chứ. A-di-đà Phật." Thầy Tư gật đầu, rồi cảm khái nhìn lên trời cao. Bầu trời đang âm u, nhưng không khí dịu mát. Sức nóng mùa hè đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn những cơn gió vi vu mát lạnh, làm cho người ta khoan khoái. Ông Tư hiểu rõ, thiên uy cuồn cuộn oai nghiêm, sao có thể bị phàm nhân mà bị che đậy đi được? Dù là người học đạo như bọn họ, cũng không đủ tài phép này. Nhưng phàm là việc gì cũng có chỗ châm trước. Các pháp sư là người thỉnh xin ơn trên gia hộ, còn các sư thầy với Phật lực nhu hòa, đại diện cho nẻo chánh chính, là sự bảo đảm hữu hiệu nhất. Điều này tất nhiên sẽ được các thánh nhân nhắm một mắt mở một mắt, mà ngầm hỗ trợ một tay. Bởi dù sao nói cho cùng, nhóm người bọn họ là đang ra sức để vì nhân gian trừ họa, chứ nào phải làm việc xấu ác gì. Phép trời đã không quản những quỷ linh như chúng ta nữa. Phá phòng ấn thuật. Linh miêu cổ vĩ với bản thể to lớn như núi, nửa thực nửa mờ ảo, lúc này gầm vang. Chính cái đuôi to lớn như cột nhà lúc này xoay múa mạnh mẽ, làm cho không khí rúng động dữ dội. Rồi kế đó, nó đập mạnh tất cả đuôi của mình về phía trước mặt. Huyết hoàng cũng ra tay, đại quỷ Thanh Huyền cũng không chậm trễ hỗ trợ. Ba vị đại năng đồng loạt xuất thủ, chỉ nghe ầm lên một tiếng kinh tai. Không khí thế mà lại hiện ra những vết nứt vỡ chằng chịt như màn nhện. Kế đó, phép thuật bao trùm cả khu vực của đế quỷ đã nhanh chóng bị đánh cho tan tành. Cả đoàn người xông vào bên trong thì chợt có tiếng nói vang lên sau lưng: "Chúng ta cũng tham gia cùng các ngươi." Khi tất cả quay đầu lại, đã thấy dưới mặt đất trồi lên nửa chừng một thân người to lớn, thân thể cường tráng trắng chắc, làn da đen bóng như sắt thép được tôi luyện, bên người đầu khỉ, ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí nồng đậm. Cả đoàn người đề cao cảnh giác với con quỷ vừa mới tới này. Chỉ có một ít người trong đó là nhận ra đây chính là Sát Hoàng, vị bá chủ của một nửa quỷ vực. Theo cùng với sự xuất hiện của Sát Hoàng, khắp mọi nơi cũng nhấp nhô chui lên hàng trăm quỷ thủ, hình dáng hung tàn đáng sợ, thân thể kỳ dị tà ác, một số mặt giáp sắt cứng chắc. Đây chính là quỷ binh đến từ quỷ vực. Hắc Bạch Vô Thường cũng hiện ra gần đó. Mỗi vị âm sai đều theo dõi nhất cử nhất động của các yêu ma chúng quỷ đang từ từ tiến vào nhân gian. Cửa địa ngục đã mở, địa phủ cho phép các quỷ binh này đến nhân gian để tham chiến. Hai vị Hắc Bạch có nhiệm vụ trông chừng, đề phòng có con quỷ nào cố ý bỏ chiến mà lén lút đi vào nơi ở của con người hòng tác quái. Một nửa số quỷ binh đông đảo vừa đến đã sang tụ tập sau lưng Huyết Hoàng. Đây chính là thủ hạ của lão quỷ cục đầu. Nửa số còn lại thì ở sau lưng Sát Hoàng chờ nghe lệnh. Quỷ cục đầu trào phúng nói: "Ngươi bị tên đế quỷ đánh cho một trận, còn chưa sợ hay sao mà dám tới đây tìm hắn vậy?" "Ta phải giết hắn, bắt hắn đền mạng cho con trai ta. Đừng nói nhiều nữa, vào bên trong thôi. Lúc trước chúng ta đã thỏa thuận, lần này sẽ hợp sức chứ không riêng lẻ chiến đấu, đúng chứ?" Đại quỷ Thanh Huyền lạnh nhạt nhìn tất cả. Số quỷ binh của hai quỷ vực vừa đến không làm cho bà để tâm quá nhiều. Lúc này xoay thân lướt nhanh vào trong để tìm đứa con nuôi của mình. Bốn người chị em cũng đi theo ngay. Các pháp sư thấy thế thì nhìn nhau rồi cũng vào trong. họ đã biết lũ quỷ trước mắt không phải là địch thủ. Vậy là trăm vạn năm trước, yêu ma quỷ quái cùng pháp sư nhân gian chung tay đối đầu với đế quỷ hung tàn. Và bây giờ đây, cảnh tượng ấy đã tái hiện lại thêm một lần nữa. Lại nói về Như Quỳnh, sau khi ẵm con Lucky đi giấu, lúc đuổi theo hai người đồng môn đang bị đế quỷ khống chế thì đã bị mất dấu. Tại một bụi rậm tùm nằm giữa khu rừng hoang, trong lùm cây dày đặc rậm rạp tán lá, có lấp ló một thân người nằm bên trong. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy thân người này vẫn còn thở, nhưng hai mắt nhắm nghiền bất động, rất rõ là bị đánh ngất và tiếp đó bị người ta ném vào đây đi thu dấu. Đáng nói là người này bị lột sạch y phục, chỉ còn mỗi bộ đồ lót trên người mà thôi. Bên ngoài lùm cây là một cái xe rùa, trên xe có một thùng nhựa to được tràng buộc bằng dây thừng chặt chẽ. Có một người khác đang lây hoay thay y phục, là một bộ y phục màu xanh lá nhạt, chính là kiểu trang phục của nhóm người thần bí. Tên bị đánh ngất đang giấu trong lùm cây kia chính là một thành viên của nhóm tà sư đó. Người đang thay trang phục của tên tà sư là Như Quỳnh. Chỉ thấy lúc này mái tóc dài ống ả suôn mượt đã được cắt ngắn, là chính cô tự tay hy sinh cắt đi, rồi lấy một cái mũ lưỡi trai đội lên. Kế đó là dùng khẩu trang đeo che kín mặt mũi lại. Chỉ một lúc, Như Quỳnh đã giả trang thành một người trong nhóm của đối thủ. Trong khi đuổi theo các đồng môn, cô phát hiện ra trong chỗ này có rất nhiều thành viên của tổ chức thần bí đang hiện diện. Chúng đi theo tớp từng 5 đến 7 người. Có tớp chỉ có 2 người hoặc đi đơn lẻ. Từ mọi hướng, khắp nơi đang tụ về một vị trí nào đó ở giữa cánh rừng. Đi kèm với chúng là những chiếc xe đẩy, có loại xe ba gác thân gỗ bánh sắt to, bên trên chở theo mấy thùng nhựa lớn được buộc kỹ. Có nhóm thì tự mình khuân vác. Tên nằm bất tỉnh trong bụi cây chính là một tên đi riêng lẻ, bị cô nàng lén tiếp cận, dùng chuông đồng vỗ cho một đoạn đánh ngất, rồi lột y phục để trà trộn. Cô không biết bên trong các thùng nhựa lớn kia chứa cái gì, cũng đã đưa tay lắc thử thì thấy có cảm giác sóng sánh của một loại nước đặc sệt. Tuy nhiên do không có thời gian nên nữ pháp sư không cởi dây mở nắp ra. Sau khi hóa trang xong thì đẩy xe rùa theo hướng mà trước đây bọn chúng đang đi, miệng lẩm bẩm: "Cái lũ đáng chết, báo hại bà mất đi mái tóc dài nữa bao lâu nay. Chuyến này nhất định bà phải cho chúng mày đẹp mặt." Đường đất gồ ghề khó đi, cô gái đẩy xe rùa đúng là khó khăn. May mà Như Quỳnh đã trải qua tập luyện, thể chất hơn người nên vẫn thoải mái di chuyển, ngày một đi xa hơn vào giữa khu rừng. Đi mãi một lúc đã thấy phía trước rất đông người mặc áo màu xanh lá, xem ra đã tới chỗ tụ tập của nhóm tà sư thần bí. Cô nhíu mày, ánh mắt giấu kỹ dưới vành mũ, tỏ ra kinh ngạc. Ở một bãi đất trống trước mặt đã có một chỗ bị đào xới, tạo thành một cái hố sâu to lớn, đường kính hơn 10 mét. Giữa lòng hố sâu này đang có 3 cổ quan tài dựng ngược hướng thẳng lên trời. Những chiếc quan tài đó rất lớn, bề ngang phải bằng 2 phần thông thường, độ dài thì đến 5-6 mét. Từ xa nhìn lại, 3 cổ quan tài như 3 cây nhang khổng lồ đang cắm giữa cái hố trũng kia. Mỗi cổ quan tài đang dựng ngược kia đều mở hé nắp quan, có vô số dây xích quấn chằng chịch quanh lớp nắp ván. Cách mỗi hai mắt xích là một lá bùa đen kỳ lạ, án ngữ một phương vị riêng. Như Quỳnh nghiến răng giận dữ, dưới đáy hố đó, nơi chân của mỗi quan tài đang được chôn xuống, có 3 người đang bị quấn xích chung với thân quan. Chính là 3 đồng môn của cô: Bảo, Quý và Thắng. 3 thanh niên ánh mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống như bất tỉnh, toàn thân không hề có một chút cử động nào. Có chăng là phần ngực còn phập phồng, chứng tỏ là còn thở mà thôi. có rất nhiều tiếng nước tuôn ra xối xả. Bây giờ thì Như Quỳnh đã biết thứ trong mỗi cái thùng kia là vật gì. Chỉ thấy khắp xung quanh miệng hố, bọn người thần bí này đưa các thùng nhựa đến bên mép hố trũng, mở nắp rồi đổ vào bên trong mỗi thùng một thứ dung dịch gì đó, xong khuấy đều lên, rồi đồng loạt lật ngang thùng xuống. Từ trong đó đổ ào ra những luồng nước màu đỏ ngầu, tỏa ra trong không khí một mùi tanh tưởi lợm giọng. Là máu. Có thể là máu động vật, hoặc cũng có thể là máu người. Chết tiệt mà. Như Quỳnh nghiến răng, ghét bỏ nhìn về cái thùng nước trên chiếc xe rùa đang đặt trước mặt mình. Hóa ra cô thế mà đẩy một cái thùng máu. Đám người vây quanh hố trũng không ngừng mở nắp mà đổ thứ nước bốc mùi đó xuống miệng hố. Chẳng mấy chốc mà phần chất lỏng đó đã ngập quá mắt cá chân của ba thanh niên pháp sư đang bất tỉnh, bị trói ở dưới lòng hố kia. Phần nước tanh tưởi trút xuống bao nhiêu thì thinh không càng vang trền những tiếng trầm rì kỳ lạ và lạnh lẽo. Phần quan tài đang hé mở nắp cũng phát sinh chuyện lạ. Bên trong miệng quan phun ra những cột khói màu xám xịt. Chúng ồ ạt tuôn ra rồi trôi nổi trên cao, cũng không tan đi mà tụ lại ngay một dày đặc ở giữa hố sâu, bay múa trên đầu ba cái quan tài. Nhìn xa xa giống như một luồng khói dày từ ba cây nhang khổng lồ bốc lên vậy. Một nhóm tà sư thì tập trung ở một vị trí khác, dưới chân là la liệt những cái bình sứ to nhỏ khác nhau, mỗi bình đều có nắp đậy dán kính bồ đen. Theo hiệu lệnh, chúng lần lượt mở nắp hũ ra. Lập tức bên trong phát ra thanh âm kêu gào ai oán và khốn khổ. Hàng loạt bóng trắng ở mỗi hũ bay ra ngoài, nhưng chưa có hành động gì thì đã bị lớp khối xám vừa ngưng tụ kia hút hết vào bên trong, rồi tan biến sạch sẽ, không còn một chút động tĩnh nào nữa. Chưa đủ, các người tiếp tục cho ta. Sau một lúc, đám khối sáng lơ lửng trên đầu ba cổ quan tài chợt sao động mạnh, xoay tròn đang tụ vào nhau. Từ bên trong ẩn hiện một thân người to lớn, từ đó cũng phát ra một thanh âm vang vọng đầy quỷ mị gai người. Như Quỳnh trừng mắt, tiếng nói kia quá là quen thuộc, chính là thứ tà vật trong thân của Bảo và Thắng mới cách đây không lâu cô vừa đụng độ. Thân người hư ảo giữa luồng quỷ vụ kia chính là đế quỷ. Đúng như giới huyền môn suy đoán, bọn tà sư này là tay chân thuộc hạ của hắn. Chúng bắt hồn người vô tội là để nhằm mục đích tế lễ như bây giờ, hòng hồi sinh cho tên pháp sư hỗn độn nổi tiếng tàn ác, sát tâm mạnh nhất thế gian được tái hiện lại cõi trần. Như Quỳnh lo lắng khi thấy hồ máu đang ngày một dâng lên, chẳng mấy chốc sẽ đầy mà thôi. Nếu cứ tiếp tục đổ máu xuống như vậy, rõ ràng là bọn chúng không hề quan tâm đến chuyện hành động này sẽ dìm chết ba người đồng môn của mình. Tên trùm cuối này mà hồi sinh, các người sẽ phải trả giá thêm hắn. Vì cớ gì mà các người lại làm vậy? Rốt cuộc đã bị mê hoặc như thế nào đây? Nữ pháp sư còn đang suy tính thì chợt nghe tiếng quát. À, thằng kia, còn đứng sớ trớ ở đó làm gì? Mau đẩy xe tới đây đổ máu xuống, nhanh lên. Một tên có vẻ là đầu lĩnh của đám người đang đứng ở bên miệng hố, xoay lưng nhìn cô mà đưa tay chỉ trỏ ra lệnh. Bọn họ không nhận ra cô nàng, chỉ thấy người này đẩy xe rùa tới thì đứng yên quan sát nên mới bực bội quát tháo. Nhưng cô không có mở dây ra mà đưa mắt quan sát bên dưới kỹ hơn. Hồ máu đã ngập ngang đầu gối của ba người đồng môn. Tên đầu lĩnh ban nãy vỗ vào đầu cô nói: Mày ngẩn tò te cái gì vậy? Hôm nay chưa ăn cơm sao? Còn không mau làm việc đi. Như Quỳnh vẫn cúi mặt mà nói: Còn đổ máu nữa, ba người kia sẽ chết đó. Nói khùng nói điên cái gì vậy? Thì hôm nay là tế sống ba tên kia cho ngài pháp sư vĩ đại mà. Cô nghiến răng khẽ nói một mình: Trời ban cho con người ta đôi mắt sáng là để nhìn rõ mấy hành động xấu xa trong đêm tối. Nói gì? Bây giờ trời đã tối đâu. nhưng mà ta có đôi mắt sáng. Vậy là đủ rồi. Cãi sao? Như Quỳnh hét lên phẫn nộ, xoay người tung chân đá ba cái tên trước mặt xuống miệng hố. Kế đó, theo đà sâu luôn những tên bên cạnh tới trước. Liên tiếp có những tiếng nước động vang lên. Bọn ở gần Như Quỳnh nhất đều bị bất ngờ, bị xô ngã hết vào lòng hố bên dưới. Miệng không ngừng kêu la vì thứ nước tanh hôi tổm lợm đang phủ lấy khắp thân. Những tên ở xa thấy vậy thì gào lên: "Nè, mày làm trò gì đó?" Rồi đồng loạt chạy lại chỗ của cô. Nữ pháp sư không hề nao núng, một tay đưa lên vứt mũ, tay còn lại cởi khẩu trang cho khỏi phướng víu, lộ ra khuôn mặt với làn da trắng hồng, nhân diện xinh đẹp. Dù mái tóc đã bị cắt ngắn ngủn đi, nhưng lại tạo thành một nét đẹp rất riêng. Chờ cho đám người sắp tiếp cận mình, Như Quỳnh trút trong túi ra vạn thế ác linh hấp hồn kỵ, lập tức nắm cán cờ lên cao mà quát: "Trông cái cho mày đó!" Lá cờ phép phát sáng, nơi hình thiêu đầu thú vang lên tiếng gầm hung hãn như đáp lời cô nàng. Từ thân lá cờ tỏa ra sức mạnh cường đại, hấp lực vô cùng lớn, làm thổi bay tất cả đất đá xung quanh. Chuyện gì như thế này? Đám tà sư kêu lên kinh hãi. Những tên chạy đến gần Như Quỳnh thì đã ngã ra bất động. Từ trên đỉnh đầu bị hút ra những vần sáng trắng bay lên cao, rồi xoay tròn quanh thân cờ. Kế đó bị hình thiêu hung thú nuốt gọn hết thảy. Các hũ sứ chứa hồn chưa mở nắp đang nằm ở xa, lúc này cũng không ai động đến mà tự rung chuyển, đập vào nhau chát chúa. Vạn thế ác linh hấp hồn kỵ là bảo khí quá tà ác và mạnh mẽ. Không chỉ hồn của lũ người tà sư kia, mà ngay cả những vong hồn đang bị giam trong các bệnh xứ cũng bị nó chú ý đến, đang muốn hút lấy tất thảy. Tiếng gầm của hung thú trong thinh không ngày một hung tàn. Hành động của Như Quỳnh đã thành công phá ngang mùi lễ tế. Bọn tà sư đã phải ngừng tay đối địch với cô, mà không đổ máu xuống hồ hay thả các vong linh trai cho đế quỷ hấp thu thêm nữa. Tuy nhiên không có tên nào dám tới gần cô. Bọn chúng sợ rồi. Những tên ở gần cô nhất đã bị thu hồn ngay tức khắc. Kẻ nào dám làm chim đầu đàn nữa chứ? Như Quỳnh lạnh lùng nhìn lũ tà sư. Những tên đang nằm bất động, bị lá cờ tà dị thu hồn, cũng không khiến cho cô bận tâm. Số máu khổng lồ kia cùng hàng loạt những cái hũ sứ chứa hồn người vô tội đang bày ra trước mắt. Lũ người này đã làm ra bao nhiêu tội ác mới có thể tạo ra một tràng cảnh như thế này? Bọn chúng có chết trăm ngàn lần cũng không hết tội. Nên cô không hề mảy may thương xót. Lần này quyết để cho lá cờ kia mặc sức mà phát huy. Việc tế lễ bị ngưng trệ, nhưng bóng dáng của đế quỷ trong làn khói xám dường như không hề nao núng, vẫn cười dài những thanh âm mỉa mai và xem nhẹ, tựa như trên đời này không có thứ gì có thể khiến cho hắn coi trọng cả. Tất thảy đều là dung giấy mặc hắn xử trí mà thôi. Bóng của đế quỷ hơi vươn tay ra phía trước, luồng khói xám bị đâm thọc lộ ra một bàn tay đen nhiễm với những ngón tay dài ngoằng quỷ dị. Bàn tay có đến 6 ngón với những cái móng vuốt nhọn dài ấn lạnh. Bạn thế ác linh hấp hồn kỵ, bé con, mày đến đây đập mạng sầm, rất tốt, rất tốt. Tài đế quỷ vươn dài nhanh như chớp, vồ tới như muốn chụp lấy Như Quỳnh. Nữ pháp sư không hề né tránh, bản tính xưa nay vẫn cứng đối cứng. Một tay giữ nguyên lá cờ giơ lên cao, tay còn lại nắm chặt chuông đồng mà vung ngang rồi đập tới trước, thẳng vào cánh tay của kẻ thù. Ầm lên một tiếng vang động, cánh tay to lớn của đế quỷ vẫn chắc yên vị tại chỗ. Nhưng Như Quỳnh thì bị phản chấn, ngã bật ra sau. Cả chuông đồng lẫn cờ phép đều bị rơi ra khỏi tay. Châu chấu đá xe, bé con, mày nghĩ mày mạnh lắm sao? Làn khối xám đang vây bọc lấy thân thể đế quỷ lúc này tách ra một cụm lớn, nhanh như cắt tràn tới vây bọc lấy vạn thế ác linh hấp hồn kỳ. Lá cờ vừa bị luồng sức mạnh màu xám này cuốn lấy, sức hút đã bị cắt ngang tại chỗ. Tiếng thú ngầm cũng im bặt đi trong hư không. Đám tà sư không còn cảm giác bị áp chế nào nữa. Các hữu sứ chứa hồn người dân vô tội cũng đã yên tĩnh trở lại. Vạn thế ác linh hấp hồn kỳ. Năm đó nó cùng với chủ nhân là tên bách hồn khốn kiếp ấy cũng không làm gì được ta, mà phải hợp sức với tên lãnh đạo pháp sư mới đối chọi được. Bây giờ bách hồn không còn, chỉ dựa vào mỗi mình nó. Bé con à, ngươi nghĩ có thể phá hoại được chuyện của ta sao? Bóng dáng ẩn hiện của đế quỷ sau màn khối xám hơi ngẩng đầu nhìn trời. Mây đen vẫn đang bao phủ trên đầu, bóng trăm mát rượi. Hắn thế mà hơi gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Tuy không rõ vì sao bọn pháp sư kia lại muốn che đậy thiên uy, nhưng như thế là càng tốt. Ta có thể thoải mái ra tay mà không phải kiêng kỵ điều gì nữa. Như Quỳnh đang lồm cồm bò dậy sau cú ngã. Những phản chấn vừa rồi rất nặng, bởi chính nữ pháp sư cũng dùng hết sức trong cú va chạm đó. Bây giờ cánh tay cầm chuông đã tê dại, trung lên từng cơn, không thể tự chủ. Đế quỷ này thân thể cứng chắc như đá, đòn thế của cô hoàn toàn không có tác dụng gì với hắn ta. Sự chênh lệch của hai bên là quá lớn. Đế quỷ lại thò ra một cánh tay khác sau lớp khối bạc màu, hướng về phía chỗ của Như Quỳnh. Ba tên thành niên dưới hố kia không tệ. Linh hồn của chúng có thể làm cho ta mạnh mẽ hơn. Nhưng bé con à, thân xác của ngươi mới là hoàn mỹ nhất, để ta nhập vào lúc tái sinh. Bàn tay đế quỷ xòe ra những ngón dài ngoằn uốn éo, mỗi ngón đều chĩa ra những móng vuốt sắc lẻm về phía Như Quỳnh. Không còn bị vạn thế ác linh hấp hồn kỳ tác động, đám tà sư cũng dần hồi tỉnh, đồng loạt vây lấy cô nàng dồn vào miệng hố trũng. Tứ bề thọ địch, Như Quỳnh chỉ biết nghiến răng cố bò sang chỗ của cây cờ phép đang nằm lăn lóc. Cô đang có một ý định lớn gan, đã đốt cháy lá cờ để giải phóng con hung thú háo ăn bên trong, đánh cược vào khả năng dù được thả ra nó cũng sẽ nghe lời mình. Nhưng tên đế quỷ nào có để cho nữ pháp sư cơ hội đó. Hai cánh tay lực lưỡng, nửa hư nửa thực, đã đồng loạt vươn tới muốn chụp lấy con mồi. Có mấy tiếng xé gió lúc này đột ngột vang lên. Sau lưng Như Quỳnh có mấy vật gì đó bay vọt qua, tốc độ nhanh như ám khí. Nhưng khi những thứ đó va chạm vào hai cánh tay quỷ thì dừng lại và bám luôn vào đó. Đã có thể nhìn kỹ, đây là những lá bùa vàng. Bên trên còn có vết máu nhỏ mới thấm vào, còn rất mới. Những lá bùa đồng loạt phát quang, đi kèm là thanh âm như kêu gọi lẫn nhau. Các lá bùa vỡ ra nát vụn, linh lực chuyển qua năm màu sắc khác nhau, rồi tỏa ra chối lòa phủ tràn khắp nơi. Chỉ nghe ầm lên một tiếng, hai cánh tay của đế quỷ vững như đá tảng, vậy mà bị đánh bật lùi lại phía sau. Như Quỳnh đưa hai tay che mắt vì bị lóa, rồi quay đầu ra sau nhìn lại. Nơi phía xa xa, trên con đường đầy cỏ dại, có bóng dáng một người thanh niên đang đi tới. Từng bước chân nhìn có vẻ chậm rãi, nhưng tốc độ lại không hề chậm một chút nào. Gương mặt đẹp như được khắc ra từ ngọc thạch, ánh mắt lạnh giá như sương đêm, tia nhìn chậm chậm hướng về phía trước, xoáy thẳng vào đối thủ to lớn sau lưng nữ pháp sư. Như Quỳnh khẽ cười, sư phụ của mình, đệ nhất pháp sư đã tới rồi. Phượng Thánh lại rút ra thêm một sấp bùa, rồi dùng cánh tay đã bị thương đúc phá phong ấn bên ngoài kia. Da thịt trên mỗi ngón đều đã bị rách ra, nhìn qua toàn máu là máu, rất thê thảm. Anh miết nhẹ da thịt chỗ vết thương lên mỗi lá bùa, cắt lá bùa phát quang, rồi dần dần toàn thân người pháp sư cũng ẩn hiện linh lực ngày một hùng hậu, khí thế ngày một gia tăng, tựa như thiên thần giáng thế. Như Quỳnh la lên, Anh à, đừng tỏ ra ngầu nữa, nhanh chân lên, em đang bị bắt nạt nè. Phượng cười cười, miệng lẩm bẩm. Mấy khi có kẻ bắt nạt được mày chứ. Biết thế anh tới trễ một xíu nè. Nè, anh nói gì vậy? Em nghe hết cả đó nghe. Không, anh nói là may quá, anh đến kịp rồi. Ánh sáng năm màu dần tắt đi, đế quỷ cũng đã thu tay lại. Hắn không vội ra đòn mà giữ im lặng sau lớp khói bạc, tựa như đang đánh giá tên vừa đến. Có thể đánh lui đòn thế của mình, chứng tỏ hắn không đơn giản chút nào. Nhìn ánh sáng ngũ sắc phát ra nơi số phụ chú mà Phượng đang cầm, hắn bật thốt lên. Ngũ hành đại thần phụ, mày chính là đệ nhất pháp sư đương thời, cái nhận truyền thừa của tên khốn kia sao? Phượng đã đi đến bên cạnh Như Quỳnh, bước ra trước mà quan sát những cổ quan tài to lớn dựng ngược hướng lên trời cao kia. Cái đó là xoáy vào lớp khối bạc ở trên cao, ánh mắt như có thể nhìn xuyên thấu mà nói. Có câu mặt quỷ chưa chắc lòng dạ quỷ, nhưng ngươi vừa giấu mặt không dám gặp người, lại còn lòng dạ ác quỷ, đúng là kinh tởm. Đế quỷ sau lớp khói bạc cảm thấy bất ngờ và bối rối. Tên pháp sư mới tới này đang nói điên nói khùng gì vậy? Sao có cảm giác như hắn vừa bị chửi vậy? Như Quỳnh cũng phụ họa. Đúng đó anh, thường có tài mà không có đức á, thì cũng vứt à. Em thấy cái tên này là đồ vứt đi á. Hai anh em họ thản nhiên trò chuyện đùa cợt như không. Đế quỷ bắt đầu thấy bực mình. Người tưởng thứ bùa chú đó có thể chống lại ta sao? Năm đó nếu không phải ta xui xẻo gặp chuyện ngoài ý muốn, thì hai tên pháp sư kia sao có thể giam cầm ta? Ngươi hôm nay sẽ phải về với hỗn độn. Còn con bé kia, nó sẽ trở thành thân xác mới của ta. Phượng tặc lưỡi nói. Đường đường là đế quỷ mà lại muốn nhập vào xác thân nữ để hồi sinh, chó là kỳ khôi đó. Ta đã không còn là con người nhỏ bé, là nam hay nữ với ta có phân biệt gì? Phượng chợt ôm lấy hai vai, lùi lại một bước, tỏ ra run rẩy. Ôi trời, thì ra là một con quỷ bán nam bán nữ, sợ quá. Ngươi! Đế quỷ gầm lên một tiếng, nhưng rồi á khẩu câm nín. Nó thật đã nổi giận rồi. Trăm vạn năm qua, dù là đối địch với kẻ thù mạnh nhất đến mấy, cũng chưa từng có kẻ nào có thể làm cho nó nổi giận như bây giờ. Phượng Thánh chỉ một đôi câu đã thành công chọc cho kẻ thù tức điên. Đây cũng xem như là một loại tài năng khó gặp. Như Quỳnh cũng thôi đùa giỡn, chạy tới nhặt lấy lá cờ phép, giơ ra trước mặt anh trai. Phượng liền áp một tờ bùa lên đó, đánh tan đi sức mạnh hỗn độn đang giam cầm lá cờ. Đế quỷ trầm ngâm quan sát, rồi chợt cất tiếng cười gằn. Ta hiểu, hiểu rồi. Sức mạnh của hai tên năm đó đều nằm trên người các ngươi. Các ngươi sinh ra chính vốn là chú định sẽ là khắc tinh của ta. Được, vậy thì ta không cần thân xác này nữa. Cả hai thầy trò chúng mày đều phải chết. Đế quỷ dứt câu thì hồ máu bên dưới sao động mạnh, rồi tự động phun lên một cột huyết tinh màu đen sậm. Thứ nước tanh hôi này không rơi xuống mà lơ lửng giữa hư không, dập dềnh trôi nổi rồi đổi màu, biến ảo, hóa ra thành một lá hỗn độn hắc huyết phù to bằng cả một thân người. Bóng đèn giấu sau lớp khối bạc vung tay, phù chú bằng máu liền bay tới trên đầu hai pháp sư, rồi áp xuống như muốn phủ trùm lại, cuốn lấy hai người vào bên trong. Phượng không chậm trễ, cũng tung một số bùa phép trên tay lên trời cao, sức mạnh phát huy, các lá bùa phát quang đánh vào đòn thế của đế quỷ. Hai bên cứ thế dày dừa với nhau, hỗn độn hắc huyết phù được đế quỷ không ngừng truyền sức mạnh càng ngày càng lớn ra, chớp mắt đã to bằng năm thân người trưởng thành. Áp lực phủ xuống đầu Như Quỳnh và Phượng Thánh ngày một nặng nề hơn. Chợt có tiếng mèo kêu vang lên kinh động đất trời. Đám tà sư nghe thấy tiếng kêu này thì ôm tay ngã ra đất mà kêu gào lăn lộn. Như Quỳnh không cảm thấy gì cả. Kế đó chỉ nghe ầm lên một tiếng, lá hỗn độn phụ đã bị đánh giạt văng sang một bên rồi tan biến đi. Tiếp theo đó, hai bên thân của nữ pháp sư hạ xuống hai cái chân mèo to lớn, bộ lông trắng muốt óng ánh. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy một thân thể khổng lồ che chắn cho mình từ trên cao. Như Quỳnh hào hứng kêu lên: "Đám mèo già, ông tới rồi!" Từ vị trí này, Như Quỳnh không thể thấy chính cái đuôi to lớn uy vũ đang bay múa khuấy đảo thinh không của linh miêu cự vĩ, cho nên không hề biết rằng nó đang là bản thể. Cũng không hay biết chuyện vì cô mà con mèo cao ngạo này đã chấp nhận cúi đầu để được tự do, hòng tới đây tiếp ứng bảo vệ cô. Linh miêu cự vĩ chỉ hơi liếc mắt nhìn xuống, rồi tập trung nhìn chằm chằm vào làn khối bạc đang có đế quỷ ẩn hiện bên trong, ánh mắt đầy phẫn nộ và thù hận. Đế quỷ, đồ khốn, đã bao lâu rồi hả? Ta thật sự rất muốn hưởng thụ cái cảm giác được hành hạ người đó. Trên đầu lớp khối bạc cũng hiện ra một phần quỷ khí đỏ ngầu to lớn. Giữa lớp tà khí này là một cặp mắt sắc lạnh khổng lồ, chính là chân thân của Huyết Hoàng. Lão tuy nói chuyện bẩn cợt nhưng thanh âm lại lạnh giá và đầy sự căm thù tột độ. Từ một hướng khác có tiếng va đập kinh tai vang lên, nhìn lại thì chính là Sát Hoàng đang đến. Thân thể của hắn theo mỗi bước chân càng trở nên to lớn. Trong tay hắn là cây côn to như cột nhà. Đây chính là vũ khí của Hắc Bị Quỷ Vương, thứ để lại của đứa con mà chính đế quỷ đã hạ sát hôm đó. Sát Hoàng không ngừng nện côn xuống mặt đất, miệng gầm gừ: "Đền mạng cho con ta!" Đế quỷ thấy ba tên từ mỗi hướng khác nhau bao vây lấy mình vào giữa thì cười lên mỉa mai. "Còn tưởng ai xa lạ, ra là lũ bại tướng chúng mày. Năm đó bị ta đánh trúng chùi trong nhũi khắp thế gian, bây giờ lại có gan lộ mặt trước ta sao? Ta hiểu rồi, lũ người kia che đậy thiên uy chính là muốn để cho các người đối phó với ta. Nhưng mà ba tên người đủ sức sao?" Bị ba quỷ linh bậc hoàng bao vây, tên đế quỷ vậy mà vẫn buông lời khinh bỉ. Nhưng hắn có tư cách này. Tuy chưa thức tỉnh hoàn toàn, nhưng cách đây không lâu cũng đã đổ sát cả một nửa quỷ vực, đủ thấy thực lực hiện tại của hắn đã rất kinh khủng. Các quỷ binh cũng theo Huyết Hoàng và Sát Hoàng ùng ùng kéo tới, tạo thành vòng vây dày đặc như một đàn voi đang vây một con kiến. Nhưng ai cũng thầm tự rõ ràng đế quỷ chưa chắc đã là kiến. Lúc này ở một hướng khác, Ngũ Quỷ Vương cũng đang lướt tới. Phía sau là các pháp sư ba miền cùng các cao tăng Phật môn. Đệ Ngũ Quỷ Vương áo trắng phóng mắt ra xa, nhìn thấy bảo đang bị trói gô ở bên dưới cái hố trũng. Phần nước máu tanh tưởi đã dâng lên ngang thắt lưng thì gào lên phẫn nộ: "Con trai ta, khốn kiếp mà, cái lũ chúng mày dám đối xử với thằng nhỏ như vậy sao?" Đại quỷ Thanh Huyền cũng theo tiếng hét của người chị em mà liếc mắt nhìn tới. Khuôn mặt băng lãnh vô cảm kia, ánh mắt thế mà hơi trợn ngược lên. Cánh tay phải thanh mảnh thon gọn với làn da bóng loáng lúc này đưa lên cổ của mình, giật lấy một sợi dây chuyền. Đây chính là quỷ khí bổn mạng của bà. Cũng quá lâu rồi đứa quỷ hùng mạnh này chưa hề cần phải dùng tới, nhưng hôm nay thì khác. Nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, một luồng quỷ lực hùng hậu tỏa ra cho cuộn tròn xung quanh cánh tay yêu diễm của Thanh Huyền. Mấy chốc đã có biến hóa. Tay của quỷ hoàng Thanh Huyền ngày một dài ra, rồi biến dạng tạo thành một thanh đao dài nhọn. Thân đao tỏa ra tiếng kêu gào âm u ma mị, đáng sợ tới vô cùng. Thanh Huyền không nói một câu, lập tức lướt nhanh thân như cắt tới trước. Chỉ một hai giây đã đối mắt với lớp khối bạc có chứa đế quỷ bên trong. Một ánh sáng trắng vụt lóe lên, nhát chém của Thanh Huyền đã bổ đôi dải khối bạc ra tại chỗ, cắt nó ra làm hai mảnh. Thanh Huyền liên tiếp ra đòn, đám khối quỷ dị theo mỗi nhát chém đều bị tan trả ra nhanh chóng. Thế nhưng thanh âm tiếng cười của đế quỷ vẫn cứ điềm nhiên vang vọng khắp nơi. Thanh Huyền vừa dừng tay thì trên đầu ba cái quan tài, những làn khối xám đang tan trả tứ tán lại bay múa rồi ngưng tụ lại hoàn chỉnh như cũ. Thanh Huyền nhíu mày, ánh mắt nghiêm trọng. Bà đã nhận ra đối thủ này khó nhằn đến như thế nào rồi. Mọi người xông lên! Có tiếng hét đầy uy nghiêm vang vọng, chính là thầy Tư Mập phất kiếm ra lệnh. Nhóm pháp sư vừa tới nhanh chóng tràn lên tấn công nhóm tà sư. Trận chiến nội bộ của giới huyền môn đã diễn ra, chẳng mấy chốc mà tình cảnh trở nên khốc liệt tới tận cùng. Quỷ binh trong tay nhóm tà sư rất mạnh, được đế quỷ trợ lực. Bản thân mỗi tên trong bọn chúng lại được truyền thụ hỗn độn hắc huyết phù, rất là nguy hiểm. Bên cạnh còn có những pháp sư đã phản bội, bán mình cho quỷ dữ hộ công, vừa đánh đã gây ra những trận cảnh thê thảm ngay. Đầy trời bay múa các thân hình của quỷ ma, tiếng kêu gào xé gió vang động, rung chuyển cả một vùng rộng lớn. Có quỷ của nhóm tà sư, có quỷ thuộc quỷ vực đang hỗ trợ. Những pháp sư nuôi âm binh lúc này cũng đều dốc hết vốn liếng để liều mạng với kẻ thù trước mắt. Không chỉ có cái hố trũng to lớn kia là có máu nữa, huyết tinh theo cuộc chiến đấu thảm khốc cũng đã tràn đầy trên mặt đất. Không ngừng có sự bi ai phẫn hận phát ra trên mặt mỗi cá nhân tham chiến, bởi có rất nhiều sinh mạng đang sống sờ sờ đã tử vong ngay tại chỗ trước mắt. Có bất lực, có phẫn hận, có hưng phấn, có đau đớn, đầy đủ sắc thái biểu cảm khi cuộc tử chiến bắt đầu. Nhóm tà sư không hoàn toàn gia nhập trận đánh, vẫn còn một số tên được phân phó nhiệm vụ, không ngừng mở nắp các thùng nhựa lớn mà hò nhau đổ máu xuống cái hố trũng. Thứ nước tanh tưởi ngày một dâng lên, cứ thế này thì ba thanh niên bên dưới cũng sẽ chết chìm theo. Phượng Thánh nghiến răng, nhoài người trượt xuống cái hố trũng, toàn giải cứu ba đầu đệ. Nhưng khi chân vừa bỏ vào trong thứ nước tanh trịnh hôi hám đó thì đã cảm thấy bị thứ gì đó giữ chặt lại. Kế đó, dưới mặt nước trồi lên lúc chút những cái đầu quỷ dị. Có con mang nhân diện con người nhưng thiếu mắt mũi hoặc tai, có con mang quỷ diện hung tàn, miệng há ra rộng ngoác với đầy răng nanh mọc lởm chởm. Chúng dập dềnh trôi nổi tụ về phía anh. Mấy con trong đó đã vươn cánh tay dài nhôm nhớp máu mủ, thịt da thối rữa từng mảng, mà bấu chặt lấy thân người pháp sư hòng kéo xuống bên dưới. Phượng đánh hạ hết con này thì con khác trồi lên thế chỗ, cứ như cái hồ máu này có thể sản sinh ra vô hạn vong quỷ vậy. Thế này thì chưa kịp lội ra cứu ba đầu đệ, anh đã bị tụi nó vây lại mà dìm chết mất thôi. Lũ quỷ dưới hố không chỉ tấn công anh, mà vô vàn trong số đó đang đu bám hướng lên cao, gia nhập vào cuộc chiến khốc liệt bên trên, để nhóm pháp sư nhân gian và quỷ binh quỷ vực vào thế khó càng thêm khó. Bên cạnh mấy cái hũ sứ chứa vong hồn của người vô tội bị sát hại, một tên tà sư lúc này lắc lư thân người, hai mắt màu xám bạc, không có đồng tử, hành động cứng nhắc như bị khống chế. Hắn cúi người nắm lấy một cây búa tạ, nghiêng qua nghiêng về một lúc, rồi lần lượt đập mạnh vào thân các bình sứ kia. Không ngừng có những tiếng vỡ nát vang rền liên tục. Vong hồn trong mỗi bình vừa được giải phóng, ngay lập tức bị hút lên cao, bay thẳng về phía chỗ đế quỷ. Tiếng cười của hắn ngày một lớn hơn, tàn ác hơn. Theo sự hấp thụ vong linh điên cuồng như thế, hắn càng lúc càng mạnh hơn trước. Sát hoàng từ phía sau vung mạnh cây côn bóng loáng, quật mạnh vào thân đế quỷ, nhưng vẫn không làm gì được hắn ta. Cửu vĩ linh miêu, huyết hoàng và thanh huyền cũng không hề ngơi tay một chút nào. Bọn họ không bàn mà hợp, liên tục ra đòn tấn công vào vần khối xám có chứa đế quỷ, nhưng mọi thứ hoàn toàn vô dụng. Tên này thân thể như hư ảo, hòa làm một với tự nhiên, hễ đánh tan lại hợp lại như cũ. Đáng nói là sức mạnh của ba quỷ hoàng và một linh hoàng, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng đều như đánh vào một vùng hư không, căn bản không thể chạm tới bản thể của tên này được. Hay nói đúng hơn, tên này chưa có bản thể, nhưng nếu để cho hắn thành hình thật sự, thì ai có thể đối đầu với hắn nữa đây? Đế quỷ vẫn ung dung cười cợt nói: Bốn tên các ngươi không cần vội, lũ tôm tép, chỉ ít phút nữa thôi, ta sẽ tái hiện nhân gian. Ta cần phải hấp thu nhiều hồn phách hơn nữa. Các ngươi cản được ta sao? Chờ đi, rồi tất cả các ngươi đều sẽ được vinh dự quay trở về với hỗn độn. Vinh dự cái con mẹ nhà ngươi, chết tiệt mà, đền mạng cho con trai hắc bị của ta. Hai bá chủ quỷ vực cầm vang, huyết hoàng phẫn nộ chửi mắng, sức mạnh điên cuồng của dải quỷ khí đỏ ngầu chỉ tăng chứ không giảm. Lão đang cố tìm mọi cách liều mạng với kẻ thù truyền kiếp này. Ngẫm lại năm xưa quá thê thảm, bọn họ bị hắn đuổi giết ở khắp nơi, chạy khắp hang cùng ngõ hẻm. Không ngờ hôm nay tuy đã thành đạo, nhưng vẫn như thế, vẫn không làm gì được cái tên này cả. Đúng là đáng hận tới cùng cực mà. Linh miêu cửu vĩ sau mấy lần ra đòn không có tác dụng, thì xoay phắt đầu lại. Con mèo đã chuyển mục tiêu, ấn ký hình vương miệng trên trán phát ra ánh sáng xanh ngọc mát mắt, nhưng ngày một nồng đậm hơn. Ánh sáng này lan tỏa ra khắp nơi, ẩn hiện tạo thành một lớp lưới khổng lồ. Một mảng lưới lớn ụp xuống cái hố trũng để đối phó với lũ quỷ tà dị đang không ngừng từ dưới hố bò lên. Lớp lưới còn lại thì chắn ngang không cho các vong linh vô tội đang bị hút tới kia bị đế quỷ hấp thu thành sức mạnh. Con mèo tinh quái, ngươi đừng uổng công. Nhiều tiếng xé gió vang lên, trong dãy khối màu bạc lại phóng ra chính lá bùa đen. Chúng bay thẳng hướng về phía linh miêu như tên bắn. Linh miêu gầm vang, chính cái đuôi to lớn không ngừng bổ động, rồi đánh ngược tới trước, va chạm mạnh mẽ với những tờ phụ chú, ầm vang những tiếng kinh người. Trong tiếng cười dài ngạo nghễ của đế quỷ, linh miêu bị đánh phải lùi lại liên tiếp về sau, tạo thành trên đất những rãnh sâu to lớn, đất đá văng tung tóe, đầy trời bụi mù bốc lên thành cụm lớn. Đế quỷ phất tay, sức mạnh hỗn độn kỳ lạ bao trùm lấy tấm lưới khổng lồ, không ngừng phá hỏng nó đi. Dưới hố trũng, trăm ngàn quỷ nhỏ từ dưới lớp nước đỏ ngầu không ngừng nhao nhao ngôi đầu lên, há mồm trọng ngoắt cắn xé lấy lớp lưới phép đang phủ trên miệng hố. Hết con này bị linh lực của linh miêu đánh tan, thì đã có con khác nhào tới thế chỗ, liên miên không dứt. Các pháp sư nhân gian phối hợp với quân của quỷ vực đã tới được chỗ xung quanh hồ nước, đánh đuổi những tên tà sư đang đổ máu xuống hồ, nhằm gia tăng sức mạnh tà ác cho đế quỷ thực hiện nghi lễ tế hồn phục sinh. Nhưng có vẻ như mọi việc đã trễ, những thùng nhựa chứa máu tanh đã đổ xuống bên dưới toàn bộ. Lúc này mặt nước đang sôi lên sùng sục, sủi bọt dữ dội, bên trên tự động cuộn trào dập dềnh những cơn sóng. Mùi thối từ đó bốc lên nồng nặc, lớp nước tinh huyết này đang không ngừng tự dâng lên cao. Vô vàn quỷ nhỏ từ dưới đáy ngôi đầu lên gào rú như một thanh âm kêu gọi lẫn nhau. Mỗi quỷ đều có thay đổi lớn, có hai con mắt màu xám đặc sắc bén, da thịt ngày một trắng chắc, mọc ra tua tủa gai nhọn. Bọn nó không ngừng lớp ngớp bò lên bờ, gia nhập chiến đấu, đàn áp lại những pháp sư và quỷ binh của hai vực lúc này đã suy kiệt đi rất nhiều. Sát hoàng bay lên từ phía sau, vung côn vỗ mạnh vào lớp khối đen bạc của đế quỷ. Nhưng đòn thế lại bị chặn lại. Một cánh tay sáu ngón từ trong đó thò ra, dễ dàng nắm chặt lấy thân côn, rồi bẻ gãy đi tại chỗ. Kế đó là mỗi ngón tay dài ra, đâm xuyên, cắm vào da thịt cứng chắc của sát hoàng. Chỉ một cú giật, sát hoàng đã bị xé đứt phăng một cánh tay của mình. Quỷ cục đầu vây công ở gần đó cũng đang gào lên đau đớn. Giữa thinh không nứt vỡ, thò ra một cánh tay xám xịt của đế quỷ. Chỉ một đấm đã đánh tan lớp quỷ khí đỏ ngầu hung bạo, là chân thân của huyết hoàng tan ra thành từng tia khối nhỏ. Huyết hoàng bị đánh thảm, hiện về lại nhân dạng thân người mặt quỷ như trước, rơi thẳng xuống vùng đất bên dưới. Thất khiếu của lão tuôn trào, giàn giụa quỷ huyết, thảm không thể tả. Linh miêu cổ vĩ cũng không khá khẩm gì hơn, bị hỗn độn hắc huyết phù bám đầy khắp thân, không ngừng ăn mòn, linh lực điên cuồng bị hút ra. Con mèo đang giãy giụa thống khổ trên hư không. Đại quỷ Thanh Huyền cũng bị đánh bay, cánh tay dài ngoằng hóa thành thanh đao của bà, hiện ra những vết nứt vỡ. Phần da thịt ở gần vai đã bị đánh cho tan nát, lộ ra cả xương đen bên trong. Quỷ huyết đã bao phủ khắp mặt mày thân thể. Bốn đại năng bậc hoàng tung hoành nhân giới và quỷ vực, lúc bình thường cao cao tại thượng, ít khi gặp phải đối thủ. Nhưng hôm nay ở trước đế quỷ lại chật vật khó khăn. Dù đã cùng hợp lực, nhưng cũng không thể làm gì được tên pháp sư có sức mạnh hỗn độn, tự xưng là đế quỷ này. Quả thật nếu để cho hắn hồi sinh, hoàn chỉnh được sức mạnh, bốn nhân vật như họ hẳn sẽ phải bị đánh chết là điều không thể nghi ngờ. Bọn họ không còn là những quỷ linh tự do như năm đó, đánh không lại thì chạy. Giờ đây họ còn mối bận tâm và còn coi trọng hơn cả bản thân mình, chính là những đứa trẻ pháp sư nhân gian kia. Mối quan hệ khăng khít khó diễn tả được bằng lời này khiến cho họ không chùn bước, phải liều mạng lao lên. Dẫu có bị tiêu vong cũng không từ bỏ. Nhân gian hữu tình, chúng quỷ cũng có tình. Đây xem như là một duyên phận, nhưng cũng lắm bi ai. Dải khối bạc của đế quỷ ngày một bành trướng và xoay múa cuồng loạn. Thân ảnh bên trong cất tiếng cười dài sang sảng khoái trá. Chưa đủ đâu, chân này hồn phách là chưa đủ hiến tế để cho ta hồi sinh. Các ngươi quay về hỗn độn cả đi. Kêu gạo cái gì, ta liều mạng với ngươi. Quỷ cục đầu vụt hiện ra sau lưng đế quỷ, ngay lập tức hóa thành dải quỷ khí đỏ ngầu cuồng bạo. Kế đó trương phòng lên, bao trùm lấy hết thảy lớp khối xám bên trong, bắt đầu giằng co dữ dội. Sát hoàng cũng không chậm trễ, lao tới quất mạnh một cung. Hai luồng quỷ khí một đỏ một xám lập tức bị đánh văng xuống đất. Đế quỷ chưa kịp lên tiếng thì huyết hoàng đã gào lên. Tên sát hoàng chết tiệt, con mẹ nhà ngươi, ngươi đánh cả ta sao? Sát hoàng thản nhiên nhún vai. Hết cách rồi, ngươi chịu khó chút đi. Chịu khó cái con khỉ, ta không chịu khó được, ta khó chịu. Quỷ cục đầu đang hét vang vì bị trúng đòn oan, bỗng nhiên trung chảy, đưa ánh mắt nhìn ra một hướng khác. Chỉ thấy đại quỷ Thanh Huyền mặt mày không biểu tình gì, tay giơ lên cao với lưỡi đao ngày một to lớn sắc bén, rõ ràng là sắp bổ xuống chỗ lão và đế quỷ đang giằng co. Một hướng khác thì Linh Miêu cũng đang có hành động tương tự, bốn chân co lại thành tư thế vồ mồi. Chính chiếc đuôi to lớn đã ép sát lông mao, tạo thành chín mũi khoan nhọn đầu, hướng thẳng luôn về phía lão quỷ. Ê, chết tiệt mà, các người muốn giết ta có đúng không? Chịu khó chút đi mà, ta phản đối. Trận chiến của các quỷ và linh với tên tà sư đế quỷ ngày một khốc liệt. Chiến trường bụi bay mịt mù, đất đá văng tứ tung loạn xạ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chửi rủa rất đáng thương của lão quỷ cục đầu xui xẻo vì bị đánh cùng với lớp khối bạc màu của đế quỷ kia. Phượng Thánh lúc này vừa cong chân đá bay mấy con quỷ nhỏ, vừa hấp tấp bò ra khỏi hố máu. Bên dưới bây giờ tràn đầy quỷ quái không ngừng được sinh ra. Hố máu đang dâng lên ngày một cao, đã ngập đến cổ của ba thanh niên bị trói gô ngay giữa lòng hố. Lên được tới trên thì trước mắt càng làm anh kinh hãi hơn. Nhóm pháp sư nhân gian đã gục đi quá nữa, đang nằm khắp nơi trên đất, im lìm không rõ sống chết. La liệt chiến trường là tay chân của các quỷ binh bị xé ra, rơi vãi khắp nơi. Quỷ huyết loang lổ thấm đẫm mặt đất, và trong đó có không ít tay chân xương thịt của người sống. Trên thinh không cũng rơi xuống huyết tinh như mưa. Đầy trời là quỷ binh của quỷ vực đang cùng với chúng quỷ đối thủ lao vào cắn xé lẫn nhau. Cảnh tượng vô cùng kinh hãi, tàn bạo và máu me tổm lợm. Nhưng rõ ràng là số quỷ dưới trướng của hai bá chủ quỷ vực đang yếu thế. Vì quân của tên đế quỷ này từ bên dưới hố máu đang không ngừng được sinh ra, gia nhập chiến trường như thác lũ. Phượng Thánh nghiến răng giận dữ, mạnh như cha mẹ của anh cũng đã dính đòn bị thương. Máu tràn ra loang lổ khắp thân mình, mỗi người đều đang thở dốc rất khó nhọc. Linh lực hao kiệt quá nhiều, bọn họ không còn chống được bao lâu nữa khi trước mặt lũ quỷ cứ không ngừng ào lên. Bốn tình chết tiệt, cút! Tiếng hét của đế quỷ ầm ầm vang động. Sát hoàng bị đánh nát cánh tay thứ hai. Đại quỷ Thanh Huyền cũng bị một quyền vào bụng văng ra rất xa về phía sau. Cánh tay hóa thành đao lúc này đã vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, trở lại nguyên bản là một sợi dây chuyền đã vụn thành bột mịn. Cánh tay phải thon dài của bà cũng chỉ còn lại phần cốt quỷ thê thảm mà thôi. Linh miêu của vĩ cũng phun máu rơi thẳng vào một vách đá, chấn động quá mạnh làm cho đá tảng từ trên cao đổ ầm ầm xuống, chôn vùi thân xác to lớn của con mèo, chỉ lộ ra ngoài mấy cái đuôi trắng đã đẫm máu, im lìm bất động. Huyết hoàng là thê thảm nhất, sớm đã ngã ra đất trọng thương, ánh mắt chảy đầy lệ. Vừa nãy lão bị ăn đòn chung với đế quỷ, thảm không thể tả. Bình thường quỷ cục đầu bị Như Quỳnh đem ra làm khiên trắng, giờ đây lúc chiến đấu thì bị đồng đội hội đồng luôn một thể. Giới quỷ này có lẽ hắn là quỷ hoàng có số phận xui xẻo bị ai nhất. Rốt cuộc ta đã gây ra cái nghiệp gì? Huyết hoàng lẩm nhẩm vài câu rồi cũng bất động. Cuộn khối xám quanh thân đế quỷ đã bành trướng vô cùng. Hắn cười dài khoái trá và đắc ý. Chưa đủ hồn, chưa đủ hồn, ta cần thêm nữa. Chúng mày chết hết đi. Theo tiếng cười vang là sức mạnh hỗn độn bao trùm lấy tất cả. Các vong linh vô tội bị sức mạnh này cuốn lấy, lôi đi ngay tức khắc, bị đế quỷ hấp thu triệt để. Dù các cao tăng có đạo hạnh lớn đến đâu, bọn họ cũng chỉ kịp siêu độ một số rất ít ỏi trong đó mà thôi. Còn lại đều đã bị tiêu tán trong tay tên tà sư kinh khủng nhất thế gian. Đại nhân, ngài làm gì vậy? Không không, đừng bắt hồn tôi mà. Chúng tôi là thuộc hạ của ngài mà. Liên tiếp những tiếng kêu kinh hoàng tột độ vang lên. Kẻ đang kêu gào thế mà lại là những tên tà sư đang thắng thế trên chiến trường, chứ không phải nhóm pháp sư ba miệng. Mỗi tên tà sư đều ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, máu từ hai mắt phun ra thành vòi, chảy đầy cả mặt. Trong mắt chúng dần chuyển hẳn sang màu xám tro ảm đạm, lần lượt gục xuống, co giật tại chỗ. Hễ tên nào bất động hoàn toàn thì nơi đỉnh đầu liền có linh hồn bị lôi ra ngoài, bay vút lên cao rồi hướng về chỗ đế quỷ. Thuộc hạ sao? Ta không có thuộc hạ nào cả. Các ngươi xứng sao? Các ngươi đều chỉ là vật tế để ta hồi sinh cả thôi. Đế quỷ cười lạnh nham hiểm. Hắn cố ý truyền thụ hỗn độn hắc huyết phù cho nhóm tà sư này, vốn là để gieo rắc sức mạnh hỗn độn trong thân bọn họ từ sớm để làm mầm mống. Một khi đến lúc là sẽ dễ dàng hạ sát, hút lấy hồn lũ người đó. Làm sao có chuyện tên gian ác này thoải mái truyền thụ pháp phù của mình cho người khác được? Bên trong chính là ác tâm của hắn tính toán. Từ đầu đến cuối, lũ tà sư ấy chỉ là những con cừu non bị hắn nuôi sống mà thôi. Sau khi lột da lợi dụng đủ rồi, hắn sẽ làm thịt, giao ước với quỷ, bán linh hồn cho quỷ dữ, chính là cái kết luôn thảm khốc như thế. Lũ tà sư nghe lời hắn dụ dỗ hứa hẹn, cam nguyện làm tay sai. Không có việc ác nào là không dám làm, đang tâm hãm hại, giết chết những người vô tội để thu gom hồn phách. Bây giờ chính linh hồn của chúng cũng phải cộng vào chung một chỗ với những oan hồn chết thảm. Âu đây cũng là báo ứng mà thôi. Một tổ chức tà sư đông đảo, cuối cùng đều gục chết dưới tay kẻ mà bọn họ sùng bái, xem như thần linh. Linh hồn của bọn chúng vĩnh viễn tan biến trong thiên địa, không có một cơ hội siêu sinh đầu thai chuyển kiếp nào nữa. Ánh mắt của đế quỷ ẩn hiện sau lớp khói bạc, lúc này lạnh giá quét qua xác của những pháp sư phía phượng, rồi tham lam nhìn chằm chằm vào những người đang sống. Rất rõ ràng, sau khi hấp thu linh hồn của mấy tên tà sư xong, hắn sẽ độ xác những kẻ còn sống sót một thể. Phượng Thánh và Như Quỳnh đồng loạt lao lên, nhưng đế quỷ chỉ buông một cánh tay đã đánh bật cả hai phải bắn ngược ra sau. Hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với ban đầu. Hai anh em pháp sư trúng đòn nặng, cảm thấy khí huyết chao đảo khắp thân thể, khóe miệng chảy máu thành dòng, cả người đang dần kiệt sức đi. Lũ quỷ dưới hố cứ tiếp tục bò lên, cất vang những tiếng hú quái dị, những tràng cười khanh khách. Hàng đàn cứ thế nhào tới nhóm người, bất kể sống chết. Cảnh diệt vong của giới pháp sư đã cận kề lắm rồi. Lúc đàn quỷ xông lên dữ dội, thì đế quỷ cũng vung tay. Một sức mạnh vô hình to lớn đổ ụp xuống thân tất cả những ai đang có mặt. Bọn họ đều thấy cơ thể nặng nề, trên hai vai bị nghiền ép như có đá tảng đang ấn xuống, đầu váng mắt hoa. Những pháp sư đạo hạnh thấp thì bắt đầu sinh ra ảo giác, trước mắt mờ dần đi, hoặc là thấy được những cảnh tượng tươi đẹp mờ mờ ảo ảo, làm lu mờ tâm trí, mất đi cảm nhận của hiện thực mà buông bỏ chống cự. Tất cả cẩn thận, hắn đang muốn mê hoặc chúng ta. Nhanh độc tĩnh tâm chú, dùng linh lực bảo hộ tam hồn thất phách đi. Thầy Tư nói to, nhưng sức mạnh của đế quỷ quá lớn, bao trùm hết thảy rồi. Ngoài trừ những pháp sư căn cơ vững vàng, thực lực mạnh, các pháp sư trẻ đều bắt đầu lạc vào ảo mộng, miệng cứ cười ngớ ngẩn, cơ thể lung lay sắp đổ xuống. Nè cờ phép, hút đi, hút đi. Như Quỳnh giơ cao lá cờ tím, nhưng sức hút của lá cờ chỉ bảo vệ được một nhóm nhỏ xung quanh mà thôi. Sức mạnh tà ác của đế quỷ hoàn toàn không thể bị lá cờ thu nạp hết được. Nam mô A Di Đà Phật. Sư thầy Thích Nguyên Minh cùng các cao tăng hạ thân thiền tọa, tay chấp búp sen, miệng đọc Phật hiệu, thanh âm dần ngân vang ra xa. Vừa rồi các sư thầy ra sức độ hóa vong linh, cũng chạm trán phải sự công kích của các vong quỷ và nhóm tà sư. Bây giờ ai nấy đều bị thương nặng. Chuyến này hai nhà Phật đạo đều bị đế quỷ dồn đến thế bị bức tử toàn bộ. Tiếng kinh kệ tụng niệm nhất tâm của các sư thầy vang rền như chuông ngân, thanh âm uy nghiêm đầy chánh khí. Dần dần sức mạnh Phật pháp ngưng tụ thành một ánh sáng vàng nhu hòa, bao trùm lấy tất cả, như muốn thay thế sức mạnh hỗn độn của đế quỷ. Hắn chỉ lướt mắt rồi cười gằn. Tú Phật vô nhiều chuyện mà, vị kia năm lần bái lượt phá hỏng chuyện tốt của ta, vậy thì hôm nay coi như tính sổ đi. Ta giết đám hòa thượng các ngươi, giết sạch. Sức mạnh hỗn độn lại ập xuống một đợt mới, ánh sáng vàng nhu hòa như có dấu hiệu sắp bị tan rã đi. Các sư thầy có người đã không chịu nổi, ngã ra đất bất tỉnh. Sư Thích Nguyên Minh cùng các cao tăng khác cố gắng cầm cự, nhưng máu huyết cũng đã ứa ra nơi khóe miệng thành dòng. Các sư đã không còn đủ sức bảo hộ mọi người được bao lâu nữa. Lão Cánh Tà lúc này đột nhiên bước ra mấy bước, rời khỏi vòng bảo hộ, ngẩng cao đầu, đưa ánh mắt hận thù nhìn đế quỷ trên cao, miệng cảm khái nói: Ta là tà sư, tung hoành ngang dọc một đời, nhưng xem ra chỉ là một đứa bé nhỏ nhồi. Không biết rằng tà sư đích thực như tên này lại mạnh đến mức khiến cho người khác tuyệt vọng đến như vậy. Lão Khánh, lão già điên sao? Ông làm gì vậy? Mau quay lại trong này. Tà sư Khánh hơi quay đầu, nhìn lướt qua người thầy mập mạp đã khắp thân đầy máu mà nở ra một nụ cười rất khó coi trên khuôn mặt hung dữ. Ông Tư à, cháu gái ta từng nói đó, muốn ta phải sống vui vẻ, có thể cười nhiều hơn. Nhưng mà một tà sư tàn ác như ta có gì để đáng cười vui đây, đúng chứ? Thật là hoài niệm thời gian đó, ông và ta đấu tranh liên miên, đến bây giờ ta lại tự hỏi lúc đó rốt cuộc chúng ta tranh đấu vì cái gì. Đáng sao, đáng sao. Thầy Tư cả kinh, lời nói của lão Khánh quá kỳ lạ, chính như những lời nói vĩnh biệt sau cùng vậy. Ánh mắt kia cũng là ánh mắt buông xuôi sự sống. Cả hai quen biết từ nhỏ, một chánh một tà, không ngừng va chạm, nhưng chưa từng có ai hạ sát thủ. Mối quan hệ rất vi diệu, vừa là địch, vừa là tri kỷ. Lúc này thầy Tư hét lên: "Lão già, ông muốn làm gì?" Ông Khánh thở dài, rồi quay phắt người lại, hướng về phía trước. Theo mỗi bước chân, thanh âm tang thương của người tạ sư vang lên trong gió. Tình đế quỷ này quá tàn ác, sát khí ngập trời. Chỉ cần hắn hồi sinh, con người sẽ ở bên bờ diệt vong. Dù cho có thiên uy kiềm chế, cũng vẫn sẽ không có một ngày yên ổn. Ta không quan tâm đây là cái nhân gì, quả gì. Ta chỉ muốn cháu gái ta được sống yên bình, được thực hiện giấc mơ của nó trong một thế giới bình thường nhất mà thôi. Đế quỷ à, người nhất định phải chết. Khánh tà xé toàn áo của mình ra. Dù đã cao niên, nhưng thân thể của ông vẫn rất trắng rỗi. Kế đó rút ra một con dao được luyện bằng sắt đen, vung liền hai nhát đã gây ra vết thương dài trên hai cánh tay của chính mình. Máu từ miệng vết cắt cứ tuôn ra xối xả. Lão Khánh vứt dao, đưa tay thấm máu, rồi vẽ nguệch ngoạc lên bụng mình một ký tự rất kỳ lạ. Ký tự này vừa họa xong nét cuối cùng thì liền phát sáng. Một thứ sức mạnh rất tà ác, chính là món nợ máu với thế nhân nhiều vô số mà lão luôn phải mang trên vai kể từ khi hồi đầu hướng thiện. Hai tay vẫn phun máu xối xả ra, thấm đẫm ở dưới chân, hòa vào mặt đất lạnh lẽo. Khắp cơ thể người tà sư tuôn trào sức mạnh ác nghiệp như bạo loạn, rồi hấp thu hết những thứ tà phép hỗn độn xung quanh, chui cả vào trong cái ký tự vẽ ra bằng máu ở trước bụng đó. Đế quỷ gầm lên: "Tịch pháp sư chết tiệt, người muốn làm gì?" Ông Khánh nhếch mép cười, yếu ớt nói: "Ta dùng chính thân ta làm vật chứa, hấp thu đi sức mạnh của người. Chỉ cần ngươi không có đủ sức mạnh hoàn chỉnh thì không thể thức tỉnh hoàn toàn được. Đến khi đó vẫn sẽ có cách tiêu diệt được ngươi." "Lão Khánh à, ông điên rồi. Phạm nhân như chúng ta làm sao chịu nổi sức mạnh của hắn chứ. Dừng tại lại đi, ông sẽ chết đó." "Tư à, ông bạn già, tôi đây nào có quan tâm sống chết nữa chứ. Tôi chết đi nhưng đem lại cơ hội sống cho các người, cũng là cháu gái của tôi được một cơ hội sống yên bình. Những chuyện sau này trông cậy cả hết vào các người đó. Nhất định phải giết chết hắn." Theo từng lời nói, cơ thể của người tà sư dần khô héo đi. Sức mạnh của đế quỷ không ngừng bị lão Khánh kéo vào trong cơ thể mình. Chính lão cũng đang bị ăn mòn dữ dội, nhưng vẫn đang cố chịu đựng thêm phút nào hay phút đó để hạn chế sức mạnh của đế quỷ tới mức triệt để nhất. Khánh Tà, người từng trải qua trăm ngàn nỗi đau, có khi chính là lão gây ra đau khổ cho người khác vì hành vi độc ác của mình năm xưa. Cũng có khi là thế nhân gây chuyện làm cho lão tan nhà nát cửa. Những ai thực sự hiểu được nỗi đau, cái cách họ nói và cảm nhận về nỗi đau sẽ nghe rất khác. Không oán trách cuộc đời, không đổ lỗi cho những người xung quanh. Mỗi nỗi đau là một lần để dừng lại và nhận ra gương mặt thật của chính mình. Nhìn trên một phương diện nào đó, lão Khánh dùng đau thương như một cách để nuôi dưỡng chính mình. Vì có những người chỉ có thể được đánh thức bằng một nỗi đau tuyệt vọng thống khổ. Tuyệt vọng nên nhận ra đã đến lúc dừng lại và phải sống khác xưa. Đau đớn nên biết mình chỉ còn cách tiến lên, không thể nhỏ bé để cứ mãi bị giẫm đạp. Có kẻ một hôm thức dậy, quyết tâm muốn làm một người lương thiện. Trước tiên không phải để giúp ai đó ngoài kia, mà là để không làm khổ chính mình ở ngày mai. Vào cái lúc tuổi đã xế chiều, quay đầu giác ngộ, khi nghe thấy một nỗi đau, lão Khánh xem đó là một lời nhắc của cuộc sống, rằng ông ta đã làm một điều gì đó lầm lỗi ở ngày hôm qua. Cảm giác tội lỗi luôn chực chờ dằn vặt lương tâm người tạ sự ấy. Đó là ác nghiệp quấn thân. Thân thể lão Khánh lúc này tím tái đi, vẻ mặt già nua co quắp lại, từng thứ thịt nhão nhoẹt ra rồi tan chảy. Toàn thân của ông lão ngã ngửa ra đất, ánh mắt hướng ra xa xăm, hướng lên bầu trời xám xịt mây đen ở trên cao, miệng lẩm bẩm: "Cháu gái à, ông không thực hiện được lời hứa với con, không thể quay về tìm con được nữa rồi. Cho ông xin lỗi." Theo thào mấy tiếng sau cùng, lão Khánh đã dứt hơi thở, đoạn tuyệt sinh cơ. Lúc này sức mạnh hỗn độn dữ dội ban nãy đã mất, chúng đã bị người tà sư hút sạch vào bên trong. Nhóm người tạm thời được an toàn. Một đời tà sư hung ác, giết người như dẫm kiến giết sâu, phút cuối đã hy sinh thân mình để chiến đấu với tà ma. Tuy nói mục đích của ông ta là muốn giúp đứa cháu gái của mình mà lúc trước đã thức tỉnh ông quay đầu giác ngộ, giúp cô ấy có được một cơ hội sống bình an, nhưng nói cho cùng, người tà sư già nua cũng đã ra tay vì thế nhân một lần sau cuối, dùng chính sinh mạng của mình để đánh đổi, một điều mà rất hiếm người có thể làm được. Nói gì là người tà sư cùng hung cực ác như ông ta thì lại càng khó hơn. Cũng cùng lúc này, tại một ngôi trường trong thành phố, có cô sinh viên khuôn mặt ngây thơ đang tròn xoe mắt chăm chú nghe giảng. Đột nhiên đôi mắt cô gái nhỏ xuống hai hàng lệ nóng. Người bạn bên cạnh lo lắng hỏi: "Ủa, bà bị sao vậy? Sao tự nhiên khóc?" Tôi không biết nữa. Tự nhiên nước mắt cứ chảy ra, tim cũng đau nhói." Cô sinh viên hướng mắt ra cửa, trong tâm khảm như thấy mình vừa mất đi một điều gì đó rất là quý giá. Phía chiến trường, đế quỷ đang gầm rú vang động, thanh âm điên cuồng giận dữ. Bộ dáng nhàn nhã xem thường tất cả đã không còn nữa. Lão Khánh Tà ra tay quá nhanh, quá quyết đoán, hắn không kịp ngăn cản. Bây giờ một phần sức mạnh đã bị hấp thu mất, đế quỷ quả thật đã mất đi cơ hội được hồi sinh hoàn chỉnh với thực lực mạnh nhất như thời xa xưa. Tà sư Khánh lợi dụng sức mạnh của ác nghiệp quấn thân đã thành công làm cho hắn suy yếu. Lớp khối bạc xoay tròn quanh thân đế quỷ cũng đã mờ nhạt đi nhiều. Lên! Phượng Thánh cùng Như Quỳnh đồng loạt rút bùa chú, tiến lên chiến đấu. Những người còn lại dù rất muốn hỗ trợ nhưng đã bị thương quá nặng, sức cùng lực kiệt, đứng còn không vững chứ nói gì mà tiến lên. Bà Hồng lo lắng nhìn chồng: "Ông Mập à, bây giờ chỉ có hai đứa nói chiến đấu, làm sao bây giờ?" "Kiếp số khó tránh. vốn là người được chọn. Hai đứa nhỏ quả thật không thể thoát khỏi trách nhiệm này. Cầu xin chư tổ phù hộ cho các con của tôi. Như Quỳnh vung chuông đồng đánh loạn. Lũ quỷ dưới hồ đang bò lên tới, bị đánh văng tung tóe khắp nơi, mở đường cho Phượng Thánh tấn công đế quỷ. Trong cơn giận dữ cùng cực, đế quỷ cũng làm phép đánh trả, muốn trút giận lên hai tên pháp sư trước mặt. Cánh tay màu xám sáu ngón từ trong dải khói bạc lao vút ra nhanh như ánh chớp. Nhưng Phượng Thánh đã có đề phòng, nghiêng người tránh khỏi trong gang tấc. Ngũ hành đại thần phục, diệt sát! Bộ chú năm màu trực trở phát quang, đánh nổ cánh tay của kẻ thù. Nhưng sau lưng Phượng lại thò ra một cánh tay khác. Đế quỷ dùng móng vuốt lạnh lẽo sắc bén cào một vết lớn trên lưng đệ nhất pháp sư, vết thương sâu tới tận xương. Phượng nhịn đau, không kêu trên một tiếng, dùng chính máu trên vết thương mới nhận đó để thấm vào các lá bùa mới. Liên tiếp những tiếng xé gió vang lên, các lá bùa phát quang xoay tròn rồi đồng loạt đánh thẳng vào dải khói bạc trên cao. Đế quỷ gầm lên vang trời. Hắn bị tạ sư Khánh cướp đi một phần sức mạnh vốn đã suy yếu. Bây giờ liên tiếp bị trúng đòn của Phượng, tên tạ sư nguy hiểm nhất thế gian này đã bị thương rồi. Các người đáng chết mà. Hồng mông hỗn độn, lệnh ta triệu hoán hỗn độn tứ linh thú hiện hình. Phượng Thánh nhíu mày. Tứ linh sao? Tứ linh thú là bốn linh vật bao gồm Lân, Phượng, Quy Long, gọi chung là tứ linh. Đây vốn là biểu tượng của sự cát lành. Theo truyền thuyết, nếu thuần hóa được Long thì các loài có vảy sẽ quy phục. Nếu thuần hóa được Phượng thì các loài chim chóc quy phục. Thuần hóa được Lân thì các loài muôn thú quy phục. Còn nếu thuần hóa được Quy thì lòng người quy phục. Sau lưng Phượng cũng có một người xách kiếm khó nhọc đi đến, chính là Hoàng Mập. Trận chiến quá thảm khốc, người của môn phái anh ta đều bị hạ gục, sống chết không rõ. Người cha già đã bất tỉnh đi. Hoàng Mập dìu cha đến bên một góc nghỉ, rồi lại tiến ra muốn chiến đấu cùng Phượng. Đây là lý do mà không phải tự nhiên anh ta luôn ngồi vững ở vị trí lãnh đạo pháp sư phía Nam. Sự dũng mãnh thiện chiến và nghĩa khí đã được người khác công nhận và cam nguyện phục tùng. Hoàng Mập nhìn qua Phượng hỏi: "Nè ông bạn, tứ linh có thể triệu hoán thật sao?" Phượng lắc đầu: "Không, hắn là tà sư, làm sao có thể. Đây chỉ là sức mạnh mà hắn ẩn giấu, xem như con bài phòng hờ vạn nhất. Bây giờ mới lấy ra dùng mà thôi. Anh bạn à, nhìn xem, thấy chưa? Tứ linh này nó lạ lắm." Theo hướng chỉ của Phượng, Hoàng Mập nhìn sang thì nghe thấy tiếng sôi sùng sục của hồ máu, tiếng nước xao động mãnh liệt. Từ bên dưới trồi lên bốn con thú to lớn, hình thù tạo thành từ những cuộn khói bạc màu của sức mạnh hỗn độn. Nhưng tuy bộ dáng bên ngoài của chúng là tứ linh thú thật, nhưng con nào con nấy mập ú tròn vo, nhìn rất ngộ nghĩnh, tựa như tranh vẽ của trẻ em. Trông giống như những chú lợn to tròn béo tốt thì đúng hơn. Hoàng Mập phì cười. Mẹ nói chứ, đúng là không có thẩm mỹ. Cái tên đế quỷ này đúng là không có tài tạo hình mà. Phượng nhíu mày. Ông bạn à, đừng có xem thường chúng nó. Bị mấy con này đánh trúng thì không nặng lắm đâu, người khiên hòm mới thấy nặng đó. Hỗn độn tứ linh thú lúc này đã đứng sững trước mặt ba người pháp sư trẻ, đồng loạt ngửa mặt gầm vang ra vẻ uy phong. Nhưng nhìn như thế nào cũng thấy tức cười, bởi cái bộ dáng bên ngoài quá hài hước. Phượng đang định giao chiến thì đã có tiếng nói vọng lại. Thằng nhóc pháp sư, ngươi lo đánh chết tình đế quỷ đi, bốn con thú này để cho chúng ta. Nhớ năm đó, bốn con súc sinh này truy sát ta rất hăng hái, nay ta phải trả thù mới được. Đó là tiếng nói của Huyết Hoàng. Lúc này lão đã đứng thẳng dậy, toàn thân bê bết quỷ huyết, nhưng ánh mắt tràn đầy chiến ý. Toàn thân dần dần biến ảo thành dải quỷ khí đỏ ngầu, nhưng sức mạnh tỏa ra không còn mạnh mẽ như lúc thông thường. Quỷ cục đầu liếc mắt về một hướng khác mà cợt nhã. Sát Hoàng à, Ta nhớ năm đó người cũng bị chúng cắn mấy cú vào mồng phải không? Người câm miệng cho ta. Hướng nhìn của lão quỷ cục đầu là chỗ sát hoàng. Vị bá chủ này đang ngồi bệt trên đất, tự tái tạo lại hai cánh tay rắn chắc đã bị đế quỷ xé nát. Lúc này sát hoàng trừng mắt nhìn lão quỷ, tỏ ý oán hận lắm. Hắn dám nói ra cái chuyện xấu hổ năm xưa. Rồi cũng gượng đứng dậy, hai tay nắm lấy cây côn to lớn đã gãy đi quá nữa mà chuẩn bị chiến tiếp. Ầm lên một tiếng, lớp đá tảng chôn vùi lên miêu cổ vĩ lúc này cũng bị hất văng ra tứ tung. Con mèo chín đuôi với bản thể to lớn đang chậm chậm đứng dậy, lớp lông trắng tinh đã thấm đẫm máu. Nhìn qua bộ dáng suy yếu nhưng nó vẫn muốn tham chiến đến phút cuối cùng, bởi ở đây đang có một người mà con mèo cần phải bảo vệ. Đại quỷ Thanh Huyền cũng gấp mặt, con trai của bà đang ở dưới hố sâu chưa thể cứu lên được. Mặc dù quỷ khí bổn mạng đã bị đánh nát, nhưng đại quỷ không bao giờ từ bỏ mối nhân duyên khó gặp trong nhân thế này mà sẵn sàng chiến tiếp. Trong tháng năm dài đằng đẵng trôi qua của bà, Bảo chính là sự tồn tại quan trọng nhất, không khác gì bốn người chị em cả. Bốn nữ quỷ còn lại cũng tụ lại bên thân đại quỷ. Chỉ có họ và một vài quỷ vương dưới trướng của hai vị bá chủ quỷ vực là còn khả năng chiến đấu, nhưng đều đã yếu ớt lắm rồi. Hỗn độn tứ linh thú lao lên tấn công, bốn quỷ linh cũng lướt tới đối địch, hai bên lao vào giằng co. Chỉ là bây giờ sức mạnh đã quá chênh lệch, một bên kiệt sức sau đại chiến, một bên vừa mới được triệu hoán ra, hoàn toàn mạnh mẽ, hung tàn khát máu. Hoàng Mập làm phép lên kiếm, miệng tụng đọc bí chú gia truyền, rồi ném mạnh vũ khí về phía dải khói bạc trên cao. Thinh không vang lên thanh âm du dương như tiếng sáo thổi. Thanh kiếm phát quang chói lòa, xuyên thẳng qua chỗ của đế quỷ, làm hắn đau đớn gầm lên một tiếng. Thanh kiếm không hề rơi xuống mà bay ngược trở lại toàn chém tiếp. Nhưng đế quỷ đã liền hóa ra cánh tay to lớn, một nhát vung mạnh đánh gãy kiếm phép đi, thuận đà còn đánh về chỗ Hoàng Mập. Cậu pháp sư đã quá mệt mỏi, không còn sức tránh né, lãnh tròn một đòn văng ngược ra xa, nằm im bất động, sống chết không rõ. Như Quỳnh lại vung cờ phép, sức mạnh của lá cờ lập tức khúc đi một phần sức mạnh hỗn độn của đế quỷ. Phượng Thánh đứng trước bảo hộ, hai tay giơ cao, giữa mỗi ngón tay là các lá phù đã thấm máu. Các lá phù bay lên theo phương thẳng đứng, xoay chuyển biến ảo thành năm cột sáng ngũ sắc, rồi như tên bắn bổ về phía tên đế quỷ kia. Hắn ta cũng không chậm trễ, tung ra hỗn độn hắc huyết phù để mà nghênh đón. Cả hai đều rõ ràng đối thủ sống còn của mình chỉ còn là tên trước mắt mà thôi, nên tung ra toàn lực. Ầm lên một tiếng vang động, đế quỷ đánh tan sức mạnh của ngũ hành đại thần phù, cho gầm lên. Năm đó là ta chủ quan, bị hai tên pháp sư chánh tà phong ấn. Lần này vẫn lại bị tên đệ nhất tà sư hiện tại phá hoại kế hoạch đi. Nhưng cùng một vết xe đổ, ta sẽ không dẫm lên hai lần. Thằng nhóc kia, ta sẽ không coi thường ngươi, cũng phải diệt sát ngươi tận gốc. Đầu tiên là ngươi phải nếm đau khổ đi. Mạng của ba tên đệ tử người bên dưới ta lấy. Đế quỷ dứt câu thì dải khối bạc đã lao xuống hố máu, chúng phân ra chui vào thất khiếu của ba người pháp sư trẻ. Quý, Bảo và Thắng bị khống chế bất động dưới đáy hồ, theo những luồng sức mạnh này nhập vào cơ thể. Cả ba đều dãy dụa toàn thân với vẻ thống khổ cùng cực. Dừng tay! Như Quỳnh và Phượng xông tới bên miệng hố toan tương cứu, nhưng bên dưới cũng lúc nhúc bò lên những bóng quỷ kêu gào lao tới mặt cản lại. Bị tà sư Khánh phá phép, sức mạnh của hố máu cũng đã giảm mạnh, nhưng quỷ ở bên dưới vẫn đang được sinh ra, chỉ là tốc độ chậm đi mà thôi. Bây giờ trước mặt chỉ còn hai anh em pháp sư Phượng, bọn chúng lại số lượng đông đảo, hoàn toàn có thể dễ dàng ngăn cản anh em họ cứu người. Không, con trai ta. Đệ Nhị Quỷ Vương đang cùng chị em vây công một con hỗn độn thú. Lúc này phân tâm nhìn sang thì bị trúng phải một đòn của đối thủ. Quỷ huyết tuôn ra như mưa, thân ảnh mờ nhạt đi nhiều lắm. Đệ Tam Quỷ Vương gào lên: "Thằng nhóc Phượng kia, chúng ta đã tin tưởng cho nó đi theo ngươi rồi, ngươi mau làm gì cứu nó đi chứ." Hai anh em Phượng Thánh bị lũ quỷ đuổi lùi ra sau. Phía bên dưới, ba người đồng môn đang bị đế quỷ hành hạ trước khi giết chết. Tiếng kêu gào thảm thiết thê lương. Như Quỳnh mất bình tĩnh la lớn: "Anh à, chúng ta làm gì bây giờ?" Vẻ mặt của Phượng vẫn không có biểu tình. Đột nhiên, người pháp sư thở dài một hơi, rồi quay sang nhìn em gái, nở một nụ cười thật nhẹ, không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại chút nào. "Em gái à, một đời này anh chọn sống ân cư, không giao thiệp dài hết, để tránh có nhiều mối dây nhân duyên nhân quả phát sinh, khiến cho mình phải bận tâm. Thế mà cũng không tránh được sự sắp xếp của số phận, cuối cùng vẫn thu nhận bốn đứa bay làm đệ tử." "Trời ơi anh ơi, lúc này mà còn nói cái gì vậy?" "Anh muốn sau này đó, em nói cho ba đứa nó, anh không bao giờ hối hận khi nhận tụi nó làm học trò." Anh đi làm gì? Như Quỳnh còn chưa nói dứt câu thì Phượng đã xoay người, dùng hai tay đẩy mạnh cô nàng băng ra xa, tránh khỏi lũ quỷ đang lao tới. Kế đó, dưới sự kinh hoàng của tất cả, người đệ nhất pháp sư lao tới trước, rồi nhảy xuống hố máu có đầy quỷ dữ bên dưới. Mặt nước đang dâng cao ngang miệng của một người trưởng thành. Lũ quỷ sinh ra trong hồ máu, thấy có phàm nhân nhảy xuống thì kêu lên khoái trá. Chúng đồng loạt bò trườn tới chỗ Phượng Thánh, tụ lại thành một đội quân trôi nổi, lúc nhúc đến đáng sợ. Một số con lặn xuống bên dưới, cắn xé chân người pháp sư. Số còn lại thì bò lên khắp thân anh, dần dần vùi đi thân ảnh người pháp sư dưới sự đông đảo của mình. Khắp người của Phượng đã toàn là vết thương do quỷ dữ cắn xé, tuôn ra thành dòng, chảy xuống, hòa nhập với hồ máu bên dưới. Phượng cũng không có ra tay đánh đuổi lũ quỷ đang vây lấy mình kia, mà kiên định nhắm mắt đứng yên, tay giữ nguyên một tư thế bắt ấn độc môn. Tựa như cảm nhận được số máu chảy xuống mặt nước đã đủ, người pháp sư hét vang: "Thiên thành địa minh, chư tổ chứng giám, nguyện đem xương thịt, dùng thân làm lễ, dùng hồn làm đăng, dùng huyết làm lỗ, khai mở tân môn, ngũ hành đại thần phục, hủy diệt." Sau tiếng hét của người pháp sư, đất trời rung chuyển. Dưới lớp mây mỏng đang che đi ánh dương, từ bốn phương tám hướng đổ về những vùng mây đen dày đặc. Xen kẽ giữa lớp mây mù đang cuồng loạn là những ánh chớp nhiều vô số đang không ngừng chớp lóa lên. Tiếng sấm đánh vang động dữ dội, thanh âm ngày một gấp gáp như thúc giục kêu gọi lẫn nhau. Gió lúc này thổi tung bụi mù, cuốn lên từng đợt lớn, thét gào lên từng cơn. Trong thinh không vang trện tiếng nổ cùng thanh âm uy nghiêm của truyền thừa đại đạo. Gió thổi tóc dữ dội như một cơn bão đổ bộ đến. Cả khu vực đã bị bụi đất bốc lên mù mịt, bay loạn tứ tán. Có thể thấy rõ hình thù từng cơn cuồng phong khi bụi mù bay tạo thành từng dải liên tục lướt qua trên mặt đất. Các thân cây nghiêng ngã như muốn bật gốc đi, từng lá cây xào xạc va đập vào nhau điếc tai. Tiếng răng rắc gãy nát của những cành to. Quang cảnh bây giờ hùng tráng nhưng thảm khốc vô cùng, khi sức mạnh của tự nhiên trần trụi hiện ra giữa chốn bình yên vốn có. Anh à! Như Quỳnh đưa tay che mắt khi cát bụi từ mọi hướng không ngừng bần vũ loạn xạ khắp nơi. Thâm tâm cô dâng lên một nỗi bất an khó tả. Thầy Tư và bà Hồng trong thế cảnh này thì đều nhắm hai mắt lại. Những hàng lệ tuôn đầy trên má của hai người lão niên. Họ biết con trai của mình đang làm gì. Đây là quyết định từ đầu của anh. Dù không muốn, nhưng họ không thể nào ngăn cản được. Phượng Thánh đang dùng chính linh hồn của mình để tế lễ, truy cầu sức mạnh lớn nhất của bí thuật thượng cổ. Muốn dùng mạng của mình để đổi lấy sự diệt vong của đế quỷ, muốn cùng hắn chết chung, hy sinh để bảo vệ lấy tất cả. Sau khi dùng đạo pháp để kêu gọi mượn nhờ sức mạnh, sinh cơ trong thân Phượng Thánh mãnh liệt bị rút đi. Mái tóc dài rối bù đã hoàn toàn bạc trắng, làn da đỏ trực quỷ dị, những sợi gân máu cộm lên như sinh vật sống, bò trườn khắp thân, lan tràn khắp mặt mũi. Người pháp sư điển trai bây giờ nhìn qua đáng sợ vô cùng. Tự thân Phượng Thánh cũng bay ra năm tia sáng năm màu, chính là ngũ hành truyền thừa. Năm tia sáng mang sức mạnh tối cao của ngũ hành đại thần phụ, chúng hóa lớn rồi cắm xuống hồ theo năm phương vị xung quanh đệ nhất pháp sư. Mỗi nơi chúng có mặt, những quỷ ở lân cận đều bị đánh cho tan tác ngay tức khắc. Thiên địa cộng minh, thanh âm dữ dội và hỗn tạp của tự nhiên cũng vang trở lên không dứt, đinh tai nhức óc, bạo loạn lên tới đỉnh điểm. Khắp thân người pháp sư phát ra một cột sáng to lớn chiếu thẳng lên trời cao. Năm tia sáng truyền thừa cũng bật gốc bay múa xung quanh cột sáng, rồi đan lại vào nhau tạo thành một ngôi sao. Nhưng không phải là năm cánh hay sáu cánh, mà là ngôi sao vạn cánh. Sức mạnh cường đại của bí thuật thượng cổ bao trùm lấy hố máu, bọc lấy ba cổ quan tài, ba thanh niên pháp sư trẻ và cả tên đế quỷ ở bên trong đó. Vô số tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng. Quỷ trong hố máu bị ngũ hành đại thần phù đánh cho tan tác hết cả, không còn mảy may lấy một con có thể sống sót. Những con quỷ khác ở bên ngoài hố thì bị cuồng phong thổi tóc lên cao, bay thẳng về phía cột sáng, vừa chạm vào đã diệt xác không còn manh giáp. Sức mạnh hỗn độn có khả năng sinh ra quỷ hồn ở hồ nước này cũng đã bị Phượng Thánh chặt đứt đi hoàn toàn. Đế quỷ kêu lên một tiếng kinh hãi, nhưng rồi tiếng kêu nhanh chóng bị nhấn kìm trong tiếng vang động hùng hồn của thiên địa cộng minh. Những sự kinh tai ầm vang không ngớt, đại đạo hiển uy, bóng quỷ không còn. Như Quỳnh mặc cho gió bụi bay mù mịt, chạy tới bên hố máu, nhưng cũng bị sức mạnh của ngũ hành đại thần phù đẩy ngược trở ra. Ánh sáng phát ra chối lọa không ngớt. Mãi một lúc lâu thì sức mạnh này mới từ từ tan đi. Gió ngừng thổi, cây ngừng lay, lớp bụi mù nhẹ nhàng rơi xuống đất. Những quần mây đen kịch trên tinh không cũng dần dần tản ra, trả lại một bóng trăm mát mẻ cho tất cả. Phía dưới hồ máu đã có thể nhìn rõ ra, hồ nước đã cạn đi quá nữa, không còn bóng dáng một con quỷ nào bên dưới, cũng chẳng còn quỷ hồn nào được sinh ra nữa cả. Ba cái quan tài to lớn được chôn sâu bây giờ đã ngã ngang sang các hướng, siêu vẹo sắp đổ ập xuống. Bảo, Quý và Thắng vẫn bị trói bên dưới, nhưng đã an toàn, bị đế quỷ không thấy đâu nữa. Và bên cạnh miệng hố là một thân người đang nằm bất động, là Phượng Thánh. Anh à! Như Quỳnh run rẩy chạy tới kế bên, hai tay lay lay vai người đệ nhất pháp sư. Nhìn Phượng Thánh im lìm bất động, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi tím tái, máu từ khắp thân thể nơi chỗ cắt vết bị vô vàn quỷ hỗn độn cắn vẫn không ngừng tuôn ra. Áo quần thấm đẫm một màu huyết tinh, tỏa ra nồng nặc mùi tanh tưởi. Anh ơi, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà! Mặc cho Như Quỳnh kêu gào khóc lóc, Phượng vẫn nằm đó an tĩnh như đang ngủ say, không có bất kỳ một cử động nào nữa. Mái tóc dài bạc trắng phủ ra rủ rượi khắp nền đất lạnh. Bà Hồng ôm chầm lấy chồng mình mà gào khóc lên. Ông Tư cố trấn an vợ, nhưng khuôn mặt già nua của người thầy pháp lão niên hiền lành cũng đã chan hòa lệ nóng. Đế quỷ, hắn chết chưa? Chắc là chết rồi. Vừa rồi Phượng Thánh ra đòn mạnh như vậy mà. Những người chưa bị ngất đi của giới huyền môn nhìn nhau thăm dò. trong ánh mắt đầy sự vui mừng khi tên tà sư độc ác kia đã không còn. Nhưng trái với sự mong đợi của bọn họ. Trên đầu ba cổ quan tài to lớn đang sắp ngã đổ kia, xuất hiện ba luồng khói bạc nhỏ chỉ bằng một bàn tay. Chúng bay nhẹ lên cao rồi quy tụ lại. Bên trong thế mà lại phát ra thanh âm của đế quỷ. Hỗn độn tứ linh thú ngửa mặt gầm vang. Cả bốn con bay tới chỗ làn khói bạc, nhập thân hòa quyện vào đó. Phút chốc làn khói bạc đã to bằng thân một người trưởng thành, chậm chậm xoay tròn, ẩn hiện một thân ảnh con người bên trong. Bị trúng sức mạnh cường đại của ngũ hành đại thần phụ mà Phượng Thánh đánh đổi bằng chính linh hồn để mượn sức mạnh đại đạo, đế quỷ đã bị đánh trọng thương. Bây giờ thực lực 10 chẳng còn đủ 5. Thế nhưng hắn không hề chết. Hắn cười đắc thắng nói: Thằng nhóc pháp sư, mày mạnh lắm, mạnh còn hơn cả tên năm đó. Nhưng chỉ một mình mày muốn giết tao thì còn chưa đủ đâu. Bây giờ mày đã là một phế nhân, sau này lúc ta tìm đủ hồn để phục sinh, ai có thể ngăn cản ta đây? Các ngươi, tất cả các ngươi, hãy quay về với hỗn độn đi. Đế quỷ lao đến toàn đồ sát tất cả. Linh miêu của vĩ, hai bá chủ quỷ vực, đại quỷ Thanh Huyền cũng liều mạng xông lên giao chiến. Hôm nay không ngăn cản được hắn thì tất cả bọn họ đều phải chết. Như Quỳnh không còn chú ý tới cuộc chiến đó, chỉ khóc lóc lay gọi anh trai. Nhưng dù có khóc cạn nước mắt thì Phượng vẫn cứ nằm như thế, lặng im bất động tại chỗ, như không còn quan hệ gì với thế giới này nữa. Bất thình lình có tiếng chó kêu nhẹ lên. Phía xa xa, con Lucky đang tập tễnh đi đến, bộ dáng siêu vẹo đến tội nghiệp. Nó đang tập làm quen với chuyện sau này sẽ phải đi bằng ba chân. Một chân còn lại đã bị chặt đứt, phần băng vải quấn quanh vết thương vẫn đang ướt sũng máu. Thì ra lúc kia không hề sủa lên kêu cứu lúc nhóm người tiến vào. Nó kiệt sức nằm im lìm trong bụi rậm. Khi đã tích lại được chút sức tàn thì cố lê thân chạy đến đây để tiếp tục đồng hành chiến đấu với chủ của mình. Chỉ là lúc nó đến như bây giờ đây thì Phượng Thánh đã là một phế nhân. Câu đần liếm mặt như Quỳnh rồi liếm mặt Phượng Thánh như lay gọi. Cổ họng phát ra từng tiếng ư ử thê lương như than khóc cùng cô chủ. Như Quỳnh nhìn sang, bên kia đang giao tranh rất kịch liệt. Lão quỷ cục đầu bị đánh về nguyên hình, toàn thân vết thương, đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng lão không tự ghép lại đầu của mình nữa, vì huyết hoàng đã kiệt sức rồi. Sát hoàng lại bị đánh nát tứ chi, đang dùng phần thân còn lại lao về phía đối thủ đi liều mạng báo thù cho con trai hắc bị quỷ vương. Linh miêu của vĩ không còn hình dạng to lớn nữa mà đã hóa nhỏ, bộ lông trắng muốt bây giờ thấm đẫm huyết tinh, chính cái đuôi kéo lê dưới đất không có đủ sức mà nhấc lên nữa. Ngũ quỷ vương bị đánh cho tan tác không kém, nữ quỷ nào cũng thân ảnh mờ nhạt, sợ không còn trụ được bao lâu sẽ phải tan biến. Như Quỳnh bật khóc, hết nhìn những bóng ảnh thân cận với mình, lại nhìn sang chỗ pháp sư nhân gian, nơi có cha mẹ nuôi đứng đó. Tất cả đều đang bất lực chờ đợi cơn diệt vong tìm tới. Những vị thân thuộc đáng quý nhất của cô đều đang hiện diện ở đây. Đế quỷ còn sống thì tất cả phải tiêu vong. Như Quỳnh không hay biết bản thân đang phát sinh đại biến. Mái tóc ngắn cũng do tự tay cô cắt đi để hóa trang, bây giờ ở mỗi chân tóc đều đang dần biến thành màu bạc, từ từ lan dần lên cao. Nữ pháp sư cầm lấy một lá bùa thấm máu trong tay anh mình, miệng bất giác đọc lại câu chú mới đây còn nghe Phượng hô lớn ở dưới hố máu: Thiên thanh địa minh, chư tổ chứng giám, nguyện đem thân ta dùng thân làm lễ, dùng hồn làm đăng, dùng huyết làm lộ, khai mở tân môn, ngũ hành đại thần phục, hủy diệt. Câu chú vừa đọc xong thì lá bùa trên tay phát sáng, đế quỷ đánh bay sát hoàng qua một bên. Lúc này cũng giật mình nhìn sang, nó cảm nhận được một thứ sức mạnh khủng bố vừa xuất hiện này, chính là thứ sức mạnh mà mới đây thôi đã đánh nó ra bộ dáng yếu ớt như bây giờ. Tầng mây mỏng trên cao đột nhiên dạt ra, tạo thành một cái lỗ hổng ở giữa. Trên cao phủ xuống một cột sáng thẳng đứng, chiếu đúng vào vị trí lá bùa trên tay của Như Quỳnh. Ánh sáng vừa chạm đã thu lại rồi hiển hóa ra một thanh kiếm hư ảo. Thân kiếm tỏa ra một thứ uy áp nồng đậm. Đế quỷ cả kinh kêu lên: Chánh kiếm thiên đạo, ngươi thế mà lại được thiên đạo công nhận? Không thể nào! Kiếm vừa hiện thì đồng tử của con mắt bên phải của nữ pháp sư đột ngột chuyển sang màu vàng cam, phát ra tia nhìn sắc lạnh uy nghi. Như Quỳnh đứng bật dậy, xoay người hướng về phía đế quỷ, tay phải cầm bùa đã hóa kiếm, tay trái cầm chuông đồng. Chiếc chuông cổ xưa không đánh mà tự ngân vang, khắp thân chuông đồng phát ra ánh sáng vàng nhỏ li ti, tựa như những vết nứt. Nhưng nếu nhìn kỹ thì đó chính là những ký tự hình chữ vạn được chạm khắc lên thân chuông, bây giờ đang phát uy. Đến đầu Như Quỳnh phiêu phù một cụm mây màu ngũ sắc. Cụm mây này tỏa ra một sức hút mạnh mẽ, như đang hấp thụ sức mạnh thiên nhiên xung quanh. Sau đầu nữ pháp sư phiêu phù trôi nổi một lá cờ tím, ẩn hiện sau lưng cô nàng là một hung thú to lớn, hình dáng cực kỳ hung hãn tàn bạo. Nhưng con hung thú này có thể đứng tựa như linh miêu trước đây, dường như đang thủ hộ cho cô gái. Như Quỳnh không động thân, đôi mắt hai màu khác biệt, chỉ chăm chăm nhìn vào địch thủ. Nữ pháp sư cảm nhận được mình đang mạnh lên với linh lực cuồn cuộn khắp thân không ngớt, là cảm giác chưởng quản sinh tử rất khó giải thích. Mái tóc Như Quỳnh đã bạc trắng đi một nửa. Cô đứng đó tạo cảm giác vững chắc như núi, oai nghi như chiến thần giáng thế. Đế quỷ không chậm trễ, phóng thích ra hỗn độn tứ linh thú, nhào đến tấn công Như Quỳnh. Mấy tiếng vút xé gió vang lên, Như Quỳnh cầm trong tay chánh kiếm thiên đạo, mang tới sức mạnh đại diện của thiên uy. Chỉ đúng bốn nhát chém đã đánh tan các hung thú tạo ra từ sức mạnh hỗn độn, chúng tan trả ra thành bụi phấn. Đế quỷ cả kinh, từ trong lớp khối bạc mờ nhạt phóng ra hỗn độn hắc huyết vụ. Nhưng Như Quỳnh chỉ phất tay, thứ sức mạnh của cụm mây ngũ sắc trên đầu cô cũng bay ra những lá bùa đen y hệt của đế quỷ. Hai đòn thế vừa chạm thì bồ đen của đế quỷ vỡ nát ra. Như Quỳnh thế mà cũng có thể sử dụng hỗn độn hắc huyết phục. Người, sức mạnh bản nguyên trong cơ thể người có sức mạnh bản nguyên của thế giới. Đế quỷ đã hoàn toàn bối rối, lần này thực sự là chơi lớn rồi. Con nhỏ này rốt cuộc là người nhập kiếp được ưu ái ban cho sức mạnh như thế nào vậy chứ? Trong tay có chánh kiếm thiên đạo, mang uy áp của thiên uy, bản thân lại có sức mạnh bản nguyên của thế giới, có thể mô phỏng mọi loại sức mạnh khác của trời đất. Bây giờ muốn nó phải đánh như thế nào đây? Đế quỷ quyết đoán quay thân lướt về phía ba cổ quan tài, hồng toan chạy trốn. Như Quỳnh vung kiếm đuổi theo ngay. Đứng lại đó, ngươi nghĩ đây là chỗ nào? Muốn đến là đến, muốn đi là đi hay sao? Nội tâm đế quỷ đã điên cuồng mắng chửi. Tất nhiên là nó nghĩ như thế rồi. Đây là khu rừng hoang mà, muốn đến hay muốn đi là tùy nó chứ, bộ còn phải xin phép cô hay sao? Con người xảo trá, lợi dụng lúc ta chưa được sức mạnh hoàn chỉnh, chiến thắng thì có gì là vinh quang chứ. Ngươi tưởng ngươi đang đóng phim hay sao? Nhân vật phản diện đủ sức mạnh thì anh hùng mới nhảy ra chiến đấu hả? Tao đâu có ngu. Bà đây chính là nhân lúc người yếu ớt nhất, liền muốn một kiếm chém chết đó. Chứ làm sao? Đứng lại cho ta. Đế quỷ im lặng bất lực, lợi dụng nhân lúc kẻ địch yếu ớt để làm thịt, lại còn có thể công khai nói ra một cách hào hùng như thế. Con nhỏ này đúng là mặt dày mà. Đúng rồi, nó vô sĩ hệt như tên pháp sư kia. đúng là thầy nào trò nấy, quả không sai. Lê Quỷ lướt thân vào trong một cổ quan tài, muốn dùng bí pháp trốn thoát đi, nhưng Như Quỳnh đã ném lên cao cái chuông đồng cổ. Ánh sáng vàng phát ra nhu hòa, bao trùm lấy miệng hố như giam cầm lại. Bản thân nữ pháp sư thì nhảy xuống hố truy đuổi ra giữa hồ. Chánh kiếm thiên đạo và sức mạnh bản nguyên phát uy, hồ máu sôi lên dữ dội, bốc lên những làn khói trắng xóa, phủ đầy cả cái hố sâu. Không thể thấy được gì bên dưới nữa, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết của đế quỷ. Thanh âm phát ra yếu ớt, rồi dần tắt hẳn đi. Phải hơn một tiếng sau, lớp khói dưới hồ mới tản đi hết hoàn toàn. Bên dưới đó, hồ máu đã cạn đáy, bốc hơi sạch sẽ không còn lại chút gì. Chỉ còn ba cổ quan tài ngã ngang nằm chỏng chân. Ba thanh niên pháp sư đã bị ngã theo mấy cái quan tài gỗ. Không có bóng dáng của đế quỷ, và chính cả Như Quỳnh cũng không thấy đâu nữa. Nhóm người dùng chút sức yếu ớt còn lại cố thu gom tàn cuộc. Ba thanh niên nằm dưới hố được đưa lên trên, nhưng đều hôn mê. Bà Hồng ngồi bên cạnh chỗ Phượng Thánh đang khóc vang lên. Thầy Tư ngẩng đầu lên trời cao. Lúc này mây đen đã tản đi, trả lại một màu tươi sáng và ánh nắng ấm áp xuyên qua các tán cây. Thầy Tư thở dài thường thượt. Trận đại chiến này, gia đình của ông đã trả giá quá nhiều. Con trai trưởng không rõ sống chết, hậu bối thì bất tỉnh không gọi dậy được, đứa con gái nuôi thì mất tích không thể tìm ra. Bằng cách của mình, thầy Tư nhẩm tính được rằng đế quỷ đã bị diệt, nhưng hậu quả mà nó để lại thực sự tang thương vô cùng. Nửa năm trôi qua, trong một phòng bệnh riêng đầy đủ tiện nghi, thiết bị y tế hiện đại, có một thanh niên nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Vẻ mặt đẹp tựa như tranh vẽ, nhưng làn da xanh xao bạc màu, không có sức sống. Đó chính là Phượng Thánh. Sau lần tự hiến tế linh hồn của bản thân mình để thi pháp tiêu diệt đế quỷ, người đệ nhất pháp sư lâm vào hôn mê sâu. Không ai biết được bao giờ anh sẽ tỉnh lại. Cũng chẳng ai muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất, đó là Phượng Thánh sẽ không bao giờ thức dậy nữa. Bây giờ Phượng đang trong tình trạng sống thực vật, tồn tại nhờ các thiết bị y tế mà thôi. Người pháp sư thường ngày luôn tỏ ra sợ chết, nhưng phút cuối lại hy sinh để cứu tất cả mọi người. Tính mạng của anh bây giờ làm cho ai nấy đều rất đau lòng. Giới huyền môn đều tự tôn xưng anh là người lãnh đạo mới. Bất kể anh có tỉnh lại hay không, xem như là một sự tri ân và kính trọng mà họ dành cho Phượng. Một cô gái xinh đẹp ngồi nơi ghế trực cạnh đó, khuôn mặt hiền hòa. Đây là Như Nguyệt, chị gái của Như Quỳnh. Từ hôm Phượng nằm viện đến nay, ngoài người nhà ra thì cô là người thường xuyên đến túc trực theo dõi và chăm sóc. Như Nguyệt hiền lành nhìn chàng trai đang mê man. Từ lần đầu gặp gỡ, cô đã tự cảm nhận được mình đã có một sự liên kết vô hình nào đó với người đàn ông lạnh lùng trước mặt này. Như Nguyệt thay cha mẹ quản lý công ty, còn hai ông bà ra sức tìm kiếm con gái cưng là Như Quỳnh đã mất tích trong trận chiến. Nhưng dù tài sản của gia đình có lớn bao nhiêu, số người được thuê về làm việc nhiều bao nhiêu, cũng không mảy may có tin tức gì dù là nhỏ nhoi về người con gái của họ cả. Bảo, Quý và Thắng cũng hôn mê không tỉnh, nhưng tình trạng nhẹ hơn Phượng nhiều. Ba thanh niên bị tà khí hỗn độn xâm nhập, quấn lấy linh hồn, đang xen vào nhau khống chế thần trí. Các pháp sư không dám khu trục tà khí này ra, bởi nếu không may sẽ đánh vỡ đi một phần hồn phách của họ, khiến cho họ lâm vào tình trạng ngớ ngẩn. Các pháp sư không dám đánh cược với điều này. Thứ có thể cứu cả ba thanh niên chỉ có thể là vạn thế ác linh hấp hồn kỳ. Bảo khí này có khả năng thu lấy thứ tà khí kia, phân biệt, không làm tổn hại đến hồn phách. Nhưng cờ phép vốn nằm trong tay Như Quỳnh và cũng đã cùng cô biến mất sau trận chiến. Tất cả đều đang chờ đợi nữ pháp sư hoạt bát ấy quay về, bởi vì ai cũng tin rằng cô nàng không hề chết đi trong lần chiến đấu cuối cùng với đế quỷ ngày hôm đó. Một năm cứ thế trôi qua, Như Nguyệt đang túc trực bên giường bệnh thì tròn mắt, vẻ mặt thể hiện sự vui mừng vô hạn. Các ngón tay của Phượng, người hôn mê sâu đã một năm ròng, đang nhẹ nhàng lay động. Cô vội vàng chạy ra bên ngoài gọi y tá bác sĩ. Phía bên trong, khóe miệng của Phượng thế mà lại bất giác kéo lên, tựa như một nụ cười nhỏ. Ở làng Phong Thành, con chó vàng lúc kia chỉ còn có ba chân, đang nằm mệt trước cổng nhà chính. Từ hôm đại chiến kết thúc, nó sau khi được chữa trị cũng đã luôn nằm ở vị trí đó để chờ đợi, chờ đợi hai người chủ nhân của nó là Phượng Thánh và tiểu ác ma Như Quỳnh quay về. Hôm nay đột nhiên con chó bỗng dưng đang nằm thì khịch khịch mũi, hai mắt mở tròn mừng rỡ. Nó lắc lư siêu vẹo cái thân thể to lớn của mình đứng lên, tập tễnh chạy bằng ba chân hướng tới đầu làng, miệng không ngừng sủa vang đầy vẻ kích động. Phía quỷ vực xa xôi, Huyết Hoàng đang ngồi trên bảo tọa, vẻ mặt tỏ ra biểu tình chán ngán lắm. Miệng quỷ há to ra ngáp dài. Sau một năm dưỡng thương, lão đã hồi phục lại được sức mạnh như trước, chỉ cảm thấy mất hứng vì Như Quỳnh mất tích. Lão cũng quay về hẳn đây chứ không ở lại nhân gian, ngày ngày truy tìm tung tích của cô. Quỷ cục đầu chợt mở to mắt, đứng bật dậy, cười cười tự nói với mình. Con bé hổn lão, tao biết mày cao số lắm mà, chết thế nào được chứ. Ai, những tháng ngày vui vẻ ở nhân gian lại sắp sửa bắt đầu rồi. Huyết Hoàng sau câu nói cũng phục biến mất đi, trực chỉ hướng nhân gian. Nơi vùng đất sương mù, cách gọi này người dân địa phương đang dần dần không còn dùng nữa, bởi lớp sương mù dày phong ấn đã tan đi từ lâu, nơi đây đã trở lại xinh đẹp bình thường. Cửu Vĩ Linh Miêu đang lười biếng nằm phơi nắng. Nó đã quen thuộc với không gian nơi đây, nên một năm trước cũng quay về chỗ này mà dưỡng thương. Hai tay mèo đột nhiên dựng ngược lên, vẫy vẫy mấy cái. Linh Miêu bật dậy, không còn vẻ lười biếng nữa, mặt cười vang. Chủ nhân, chúng ta cùng nhau tiếp tục phiêu lưu đi. Sau câu nói, toàn thân to lớn của Cửu Vĩ Linh Miêu hóa thành tia sáng trắng, phóng vút lên trời cao. Trước cánh cổng tam quan của làng Phong Thạnh, một bóng dáng cô gái xinh đẹp đang đứng đó. Y phục quanh thân hơi bạc màu đi, nhìn qua có vẻ chật vật. Cô nàng ngước đầu nhìn lên dòng chữ ghi tên cổng làng, có vẻ cảm khái cái gì đó, miệng lẩm bẩm. Đế quỷ chết tiệt mà, dám đẩy bà tới thế giới xa lạ. Đúng là trước khi chết còn muốn gây họa mà, báo hại bà mất một năm mới quay về được á. Trong tay cô là một cái chuông đồng nhỏ, hình dáng cổ xưa. Tay còn lại nắm cán một cây cờ vải màu tím, có hình thêu quái thú, chính là Vạn Thế Ác Linh Hấp Hồn Kỳ. Món pháp khí có thể cứu tỉnh ba người đồng môn đang hôn mê vì bị tà khí khống chế linh hồn kia. Phía sau lưng cô nạn, sau một năm, mái tóc đã dài ra được một phần, chỉ là màu sắc không còn đen bóng, mà lại đang trong tình trạng sợi đen sợi bạc mà thôi. Cô gái quay đầu khi nghe có tiếng chó sủa, nhìn con chó lông vàng đang siêu vẹo từng bước chạy đến trên ba chân còn lại, miệng thè lưỡi, bộ dáng mừng trở. Bất giác cô chảy dài hai hàng lệ đau xót. Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười tinh quái quen thuộc, rồi nói. Cháu đừng động, chị về rồi nè. Sẵn sàng theo chị đi cắn chết lũ ma tà ác chưa? Mọi người, con về rồi. Anh Trại Giang Sảo à, lần này em sẽ chứng minh cho anh thấy em không còn là tiểu ác ma thích bài trò nữa. Bây giờ bổn cung chính là đại pháp sư. Như vậy là chúng ta đã nghe xong phần cuối cùng của series Những Câu Chuyện Ma Về Phượng Thánh của tác giả Phi Hưng. Một hành trình đã đóng lại để lại rất nhiều những dư vị, những cảm giác, những cái cảm xúc mong chờ qua từng phần truyện, và một cái kết đầy mãn nhãn với một trận đánh kinh thiên động địa. Và vẫn còn đâu đó trong những phần truyện của Phượng Thánh là những tình người, những ý nghĩa đậm chất nhân văn, những giáo huấn rất hay trong Phật giáo. Xin cảm ơn Phi Hưng rất là nhiều đã đem đến cho Đất Đồng Radio, đem đến cho quý bà con khán giả một bộ truyện rất là hay và đem đến rất nhiều cảm xúc như thế này. Chúng ta hẹn gặp Phi Hưng ở một tác phẩm mới ở một ngày không xa nhé. Quý thính giả yêu mến tác phẩm của bạn ấy, đừng quên ủng hộ cho Phi Hưng bằng việc theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video rồi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những video truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.